Họa Vi 3S xin chào các bạn. Mời các bạn quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Nhà không có nóc của tác giả Hà Phong trên kênh Truyện 23S. Đừng quên like, share và comment để Họa Vi và ekip Truyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Quyền không đến nhà Hoài An nữa. Cô nằm vật trong phòng cả ngày hôm nay không đi ra ngoài. Mãi cho đến tối khi chồng về, Quyền mới gượng dậy hỏi: "Anh đi đâu vậy?" "Thì anh đến chơi với cu Cường chứ đâu." Gia Bảo không để ý đến thái độ lạ lùng của vợ mà vô tư kể chuyện như mọi khi. "Thật là anh đi đến đó không?" "Em nghĩ anh còn đi đâu được nữa chứ." Gia Bảo thay đồ rồi đi vào nhà tắm. Quyền nhanh chóng ngồi dậy, cầm điện thoại của chồng lên kiểm tra, nhưng điện thoại của anh lại cài mật khẩu. Điều này cô đã biết từ lâu, nhưng hôm nay cô thấy khó chịu lắm. Quyền từng nghĩ mình tôn trọng quyền riêng tư của chồng, sẽ không xâm phạm đến nó để giữ niềm tự tôn trước chồng. Thế mà bây giờ cô không chịu được nữa, chồng cô chắc chắn có vấn đề. Anh giấu cô liên lạc với người con gái nào đó. Có phải anh giả vờ quan tâm đến cháu là để đánh lạc hướng cô không? Quyền càng nghĩ càng thấy mình đúng. Gia Bảo chưa làm gì có lỗi với cô từ khi hai người lấy nhau. Điều đó đúng, nhưng chẳng phải đàn ông ai cũng có thói quen ăn vụng hay sao? Tất cả 99% đàn ông trên đời này đều ăn vụng, chỉ có người chưa bị phát hiện ra mà thôi. Quyền đọc các diễn đàn chuyện vợ chồng trên mạng, người ta đều nói thế. Không thể nói với chồng vì không có bằng chứng, Quyền nằm rồi vật vã một mình. Cô lao lên mạng tìm kiếm những diễn đàn chuyện vợ chồng khác. Thời gian với cô là tài sản duy nhất cô có nhiều nhất. Quyền đưa câu chuyện của mình lên hỏi ý kiến các chị em. Và tất nhiên, câu chuyện của cô vừa được admin đăng lên, vài phút sau đã có hàng trăm comment vào chia sẻ và rúi kinh nghiệm cho. Quyền đọc không sót một comment nào. Cuối cùng cô chốt cách nhờ thám tử hack Zalo và tin nhắn để đọc bí mật của chồng. Bởi vì phải có gì mở ám thì chồng bạn mới đặt mật khẩu điện thoại mà không cho vợ hay biết như vậy. Quyền vẫn giữ thái độ bình tĩnh với chồng. Cô tra hỏi vài câu, thấy chồng vẫn không có biểu hiện lạ nên không hỏi nữa. Mấy chị em khuyên Quyền không được bứt dây động rừng, phải nhử rắn ra khỏi hang, đừng để anh ta nghi ngờ mới được. Với lại Quyền cũng không muốn làm ùm lên với chồng, bởi trong thâm tâm cô vẫn hy vọng chồng mình bị oan. Cô yêu chồng và không muốn mất anh. Quăng cho một người lạ mặt trên mạng vài triệu, chat chít mấy câu chỉ một buổi tối, kẻ lạ mặt đã cung cấp mật khẩu Zalo và Messenger cho Quyền. Quyền run run mở mật khẩu Zalo của chồng trên điện thoại của chồng. Chẳng có gì cả. Gia Bảo không hề đăng bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Cô nhấn vào phần tin nhắn, cũng chỉ là những tin nhắn qua lại trong công việc với mấy người bạn hay rủ rê nhậu nhẹt. Quyền dò tìm mãi những tin nhắn từ lâu, nhưng Zalo có chức năng xóa hết dữ liệu khi để lâu, nên cô không mò ra được tung tích gì đáng nghi cả. Quyền bắt đầu mừng thầm, có lẽ mình đã nghi oan cho chồng. Bao nhiêu năm nay có thấy anh mèo mả cả đồng bao giờ đâu. Gia Bảo là một người đàn ông đứng đắn, cô thầm trách mình đã nghi oan cho chồng. Gia Bảo vẫn chưa về, Quyền vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu về bí mật của chồng, đã mất công khách thì làm đến cùng. Cô lẻn vào trang Facebook của chồng, trang cá nhân này cũng chẳng có gì. Chỉ thỉnh thoảng anh chia sẻ mấy trang thông tin bóng đá, thông tin về chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đàn ông mà, ai chẳng quan tâm những thứ thời sự nóng bỏng thế này. Quyền càng có phần yên tâm về chồng mình hơn. Cô kéo xuống dòng thời gian quá khứ. Lúc này trên trang cá nhân của anh bắt đầu xuất hiện những status buồn tâm trạng. Có những câu nói nhớ thương ra giết một ai đó. Quyền tự động viên mình, chắc lúc này anh ấy đang yêu đương ai đó. Ai chẳng thế, mình cũng có một thời yêu chết mê chết mệt mấy anh chàng thời đại học còn gì. Quyền nhắc nhở mình rồi yên tâm tìm tiếp những bí mật của chồng. Một tấm ảnh hình như được chụp lại bằng điện thoại vì ánh sáng khá mờ. Cô gái trong ảnh rất quen, tóc đen dài, mặc áo sơ mi trắng đang đứng cạnh chồng cô. Gia Bảo đang khoác vai một cô gái lạ, cười rất tươi, ánh mắt đắm đuối nhìn cô gái hạnh phúc. Quyền chột dạ đọc dưới phần bình luận. Đẹp đôi quá! Trai tài gái sắc nhá, khao thôi, có cô người yêu chất lượng thế, hèn chi xếp cứ giấu mãi. Đó là những phần bình luận của mọi người. Cảm ơn mọi người, nhất định sẽ gặp mọi người. Những câu bình luận đều được thả một dấu tim bởi tài khoản của chồng cô và cái comment vui vẻ như vậy. Quyền lục tìm cái tên liên quan đến cô gái kia, chỉ có một dấu hiệu đáng nghi, đó là một bình luận không ghi chữ mà chỉ thả hai trái tim màu hồng bên cạnh nhau. Quyền tò mò nhấn vào tài khoản đó, nhưng trang cá nhân thì không có hoạt động gì cả 4 năm rồi. Có lẽ họ đã chia tay. Quyền tự an ủi mình dù tâm trạng cô bắt đầu xấu đi. Họ chia tay rồi, chắc chắn là như thế. Quyền vứt điện thoại ra một bên, cố trấn tĩnh mình lại. Nhưng hình ảnh cô gái đang đứng bên cạnh Gia Bảo, ánh mắt Gia Bảo nhìn cô ta dịu dàng quá, khiến cô không thấy yên lòng. Quyền vùng dậy tìm phần Messenger để đọc. Lướt qua rất nhiều các tin nhắn nhưng không có gì khả nghi. Cuối cùng cũng đến một đoạn chat rất dài, và tài khoản chính là cái tài khoản thả hai trái tim kia. Điều lạ là phần tin nhắn đó chỉ có một bên tài khoản Gia Bảo nhắn lại, tuyệt nhiên bên kia không hề có bất cứ hồi đáp nào. Hoài An, anh nhớ em rất nhiều. Hoài An, anh vẫn còn nhớ em. Hoài An, anh biết em không bao giờ đọc được tin nhắn này đâu, nhưng anh vẫn nhắn. Hoài An à, thằng bé giống em như đúc. Anh nhìn nó, chạm vào nó mà cứ như chạm vào em vậy. Hãy cho phép anh được chăm sóc gần gũi nó em nhé. Hoài An, chúc em hạnh phúc. Hoài An. Hàng trăm hàng nghìn cái tên Hoài An như đang nhảy múa trước mắt Quyên. Hoài An, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái tên đó và hình ảnh người con gái đó chính là chị ta. Quyên ném cái điện thoại vào góc tường, ôm đầu la lên. Có chuyện gì vậy? Gia Bảo đang xem thời sự dưới nhà, nghe tiếng hét thất thanh của vợ liền chạy vào phòng. Quyên ngồi thu lu một xó trong tường không nói gì. Em làm sao vậy Quyên? Quyên nhìn chồng căm hờn, cô khóc lóc rồi lao vào anh, túm lấy cổ áo anh la lên. Anh, tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh lại phản bội em hả? Gia Bảo gỡ tay vợ ra khỏi mình rồi ôm lấy cô can ngăn. Quyên, em bình tĩnh đi. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói với anh. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Bà Nhung và ông Quang cũng chạy lên phòng. Gương mặt bà Nhung có chút biến sắc. Chuyện gì vậy? Sao con lại phát điên phát rồ lên vậy hả? Đang mang thai mà không biết giữ gìn gì cả. Quyên dừng cào cấu người chồng, nhìn bà Nhung như kẻ thù. Là mẹ đúng không? Chính mẹ đã bao che cho anh ấy phản bội con đúng không? Con lại ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà. Bà Nhung trừng trừng mắt nhìn con dâu. Nếu không phải vậy thì mẹ lén lút gặp Hoài An làm gì? Chính mắt tôi trông thấy hai người nói chuyện với nhau trong quán cà phê. Có vẻ như rất bí mật, không muốn ai nhìn thấy. Hoài An, mẹ đến gặp cô ấy làm gì? Gia Bảo thắc mắc quay sang mẹ hỏi. Có cái gì đâu, con nghe nó làm gì. Mẹ vô tình đến đó thì gặp nó thôi. Bà Nhung quanh co. Mẹ đừng có chối quanh co làm gì. Chỗ nào đi không đi, mẹ đến chỗ đó làm gì. Mẹ đâu có thích những nơi chán ngắt đó. Mẹ... mẹ, lẽ nào... Gia Bảo định hỏi mẹ cho ra nhẽ thì bà Nhung đã quát lên. Chúng mày thôi đi, đừng có làm càn quấy lên. Còn con Quyên nữa, đừng tưởng có thai rồi muốn làm vương làm tướng trong cái nhà này ra sao cũng được. Tao mà điên máu lên, tao tống cổ hết ra đường. Bà già này không cần đứa nào sất. Bà Nhung cố tình hùng hổ để át phía Quyên. Thôi em, bình tĩnh đi. Chúng là con, còn dại dột nói không suy nghĩ. Em đừng chấp chúng nó làm gì cho thiệt thân. Con dại cái mang, người trong nhà cả mà. Ông Quang khuyên can vợ, bà Nhung thấy vậy thì được thể khóc tu tu. Anh coi, em chăm lo cho chúng nó, chiều chuộng chúng nó hết sức như vậy. Cái gì cũng nương theo chúng nó, có bắt nó làm công to việc lớn hay đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà này đâu. Thế mà chúng nó đâu có coi em là mẹ, hơi một tí nắm đầu em ra để làm bia đỡ đạn. Biết thế này ngày xưa em không đẻ đái gì nữa, còn cái thứ gì đâu chỉ làm khổ mẹ khổ cha. Em mệt mỏi lắm rồi, em không thiết tha gì nữa, để chúng nó đi đâu thì đi đi, em không cần. Gia Bảo thấy mẹ mình khóc lóc thì dừng lại cúi mặt nói. Mẹ, chúng con không có ý đó, con xin lỗi đã khiến mẹ buồn. Bà Nhung ngước mắt nhìn con trai, nước mắt lã chã rơi rồi lại liếc con dâu, thấy Quyền có vẻ cũng không làm ầm lên nữa, bà ta mới ra vẻ. Mẹ nuôi chúng mày lớn khôn, cũng chỉ mong dựng vợ gả chồng cho chúng mày có cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Chẳng bố mẹ nào lại mong con cái mình tan đàn xẻ nghé hết. Vâng, con biết rồi. Con xin lỗi đã khiến mẹ hiểu lầm. Gia Bảo mùi lòng khi nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ đừng có mà làm trò. Mẹ cố tình làm vậy để lấp liếm lỗi lầm của mẹ chứ gì. Quyên gần cổ lên cãi lại. Quyên, em không được nói mẹ như vậy. Chuyện giữa mẹ và vợ chồng mình, tí nữa anh sẽ giải thích cho em rõ. Chuyện này không liên quan đến mẹ. Gia Bảo quay lại nói với vợ. Anh nữa, anh đừng có bênh mẹ anh. Mẹ anh không hiền như anh nghĩ đâu. Quyên, Gia Bảo gằn giọng nghiêm mặt quát vợ. Lần đầu tiên thấy chồng gắt gỏng to tiếng với mình khiến Quyên cũng có phần khớp, cô lặng lặng im bặt. Thấy con trai quát con dâu, bà Nhung mừng thầm trong bụng. Có thế chứ, con trai mình phải như vậy chứ, dù thế nào nó cũng phải về phía mình thôi. Mẹ xuống nghỉ ngơi đi, mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả. Gia Bảo an ủi mẹ rồi quay sang nói với bố. Bố đưa mẹ về phòng giùm con nhé. Ừ được rồi, con đừng lo. Ông Quang vỗ vỗ vai con trai vẻ thông cảm. Chuyện vợ chồng có gì cứ từ từ mà nói, đừng nóng giận mà hỏng chuyện nha con. Vâng, con biết rồi ạ. Bảo nhìn bố trấn an. Ông Quang dìu vợ đi xuống. Cuối cùng thì cái chiêu này của bà Nhung cũng vẫn còn có tác dụng với con trai mình. Bà đã thành công lật ngược tình thế. Ông Quang và bà Nhung đi rồi, Quyên mới quay lại chồng, ánh mắt đau khổ nói. Giờ anh nói đi, rốt cuộc chuyện anh với chị ta là thế nào? Mối quan hệ đó bắt đầu từ bao giờ? Tại sao lại giấu tôi? Quyên, anh rất xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nhưng anh và Hoài An không hề làm chuyện gì có lỗi với em cả. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Quá khứ? Quá khứ mà đến giờ anh vẫn còn nhắn tin nhớ thương cô ta ư? Có phải anh vẫn còn yêu cô ta không? Anh cố tình bày ra lý do đến thăm thằng Cường là muốn đến với cô ta chứ gì? Hai người bày trò mèo để lừa dối chúng tôi đúng không? Được rồi, vậy để tôi đến hỏi cô ta ba mặt một lời có các người nói gì? Gia Bảo nghe Quyên nói sẽ đến gặp Hoài An, liền túm lấy vai cô khuyên can. Quyên, chuyện này không liên quan đến Hoài An. Cô ấy không hề hay biết gì hết. Chuyện của bọn anh đã kết thúc từ 4 năm trước rồi. Em đừng khơi lên quá khứ làm gì để mọi việc rối ren thêm. Quyên nghe chồng nói vậy thì dằn lại nói. Anh yêu cô ta như vậy, tại sao hai người lại chia tay? Tôi không tin hai người không có gì. Quyên, hãy tin anh. Gia Bảo kéo Quyên lại, ghì hai vai cô xuống. Quyên nhìn sâu vào trong mắt chồng, ánh mắt đau khổ của anh cũng khiến cô có chút trùng lòng. Cô yêu chồng, quá yêu anh, nên không muốn dãy dụa nữa. Quyên ngồi xuống giường cùng với Gia Bảo. Bảo buông vai vợ rồi kể lại đoạn đường tình cảm của hai người cho vợ nghe. Anh kể mà giọng nghẹn đi, không nhìn vào mắt vợ. Là mẹ anh bắt chia tay. Có lẽ bọn anh không có duyên cũng không có nợ. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ cô ấy đã lấy anh Mạnh Kiên, đã là chị dâu của chúng ta rồi. Anh thì đã có em, chúng ta lại sắp có con. Anh xin em đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả. Chẳng phải mối quan hệ giữa anh với cô ấy cũng đang rất tốt hay sao? Đừng làm mọi chuyện phức tạp nữa em. Tất cả là do anh, là anh khiến em thân thiết với cô ta. Nếu không em cũng không tốn công tốn thời gian vào mấy chuyện đó làm gì. Quyên, em làm ơn nghe anh đi. Nếu em muốn, anh sẽ không qua lại với bên đó nữa. Anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ con em. Chỉ cần em đừng làm phiền đến cô ấy. Làm phiền cô ta sao? Ai làm phiền ai chứ? Anh không biết là bây giờ em đang đau khổ đến mức nào không? Anh một mực chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô ta mà không hề quan tâm đến em. Đến bây giờ cũng vậy, anh vẫn còn yêu cô ta chứ gì? Anh cút đi cho khuất mắt tôi không cần anh nữa. Quyên vứt cái gối vào mặt chồng đau khổ đuổi Gia Bảo đi. Cô lùi lại vào góc giường, kéo tấm chăn lên ôm lấy khóc hu hu. Gia Bảo thấy vậy liền trèo lên giường lần mò lại gần vợ ôm lấy cô dỗ dành. Anh xin lỗi, là anh sai. Anh ăn nói không khéo nên khiến em hiểu lầm. Em đừng như vậy nữa. Anh xin em, con của chúng ta... Quyên ngừng khóc nhìn chồng căm hờn. Bây giờ là anh đang quan tâm đến con của chúng ta. Anh sợ ảnh hưởng đến nó nên mới dỗ dành em đúng không? Hóa ra em chẳng là gì trong mắt anh đúng không? Không, Quyên, em là vợ anh, là người quan trọng nhất với anh. Anh quan tâm em và cả con của chúng ta nữa. Xin em đừng làm khổ mình nữa. Chúng ta làm lại từ đầu được không em? Gia Bảo ôm lấy vợ vào lòng ghì chặt dỗ dành. Dù gì nhìn thấy vợ khóc lóc vật vã vào lúc này, anh cũng thấy mình là kẻ có tội. Anh biết bản thân anh từ ngày lấy Quyên chưa từng có hình bóng cô trong trái tim mình. Anh biết anh luôn có lỗi với vợ khi hàng đêm vẫn mong nhớ và ao ước về Hoài An. Thậm chí còn mơ thấy cô ấy trong giấc mơ, chứ không phải là người vợ đang nằm trong vòng tay anh kia. Nhiều lúc anh còn mạo muội ước mình đang ôm ấp Hoài An, muốn được âu yếm cùng cô trên chiếc giường của chính vợ chồng cô. Anh biết mình thật biến thái, thật ích kỷ, nhưng anh không thể không nghĩ đến. Anh biết mình là kẻ tội đồ với cả Mạnh Kiên và Quyên, vợ anh. Trái tim và lý trí của anh luôn giằng xé nhau, đau đớn và kịch liệt. Quyên được chồng ôm chặt thì trái tim cũng dịu xuống phần nào, tiếng khóc của cô nhỏ hơn. Dù sao thì Gia Bảo cũng đã nhận sai và biết quay về. anh ta không chối đầy đầy như những kẻ đàn ông ăn vụng khác. Nhưng mà Gia Bảo vẫn chưa làm gì có lỗi với cô thật, ít nhất cho đến giờ này. Quyền dễ dàng thỏa hiệp với bản thân, bởi cô biết mình khó khăn lắm vẫn chưa chiếm được trái tim của chồng. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp chăng? Khi qua một cú sốc, chắc chắn tâm tính và trái tim người ta cũng thay đổi. Quyền thầm nghĩ, dù sao chuyện cũng là quá khứ rồi, có làm gì cũng không thể thay đổi được. Chỉ bằng nhân cơ hội này sẽ kéo chồng quay lại với mình, biết đâu trái tim Gia Bảo lại rung động vì cô. Quyền thầm hy vọng, cố ghìm cơn ghen cuồng nộ vừa khởi phát đang lắng dần xuống của mình. Suy cho cùng, Quyền cũng chỉ là một cô gái mới lớn, được chiều chuộng nhiều nên chưa có nhiều thủ đoạn chiêu trò gì. Cô yêu chồng nên nhất quyết lấy anh khi học còn chưa xong. Hai bên gia đình cũng khá giả nên họ không coi trọng nghề nghiệp của con cái lắm. Nhà Quyên có một cửa hàng vàng bạc đá quý, định khi nào Quyên muốn đi làm sẽ mở cho cô một cửa hàng làm bà chủ, chứ không cần đi làm cho mất công. Quyên đơn thuần yêu thì cưới, được chiều muốn gì được nấy nên quen thân, chưa va vấp nhiều nên chỉ cần một lời hứa hẹn yêu thương là cô sẽ tin tưởng mà bám víu lấy. Cô yêu Gia Bảo rất nhiều, đến chính bản thân cô còn không hiểu nổi tại sao mình lại yêu người đàn ông này nhiều đến như vậy. Lúc hai người gặp nhau bàn chuyện đám cưới, Gia Bảo cũng đã nói thẳng chưa có tình cảm với cô, nhưng cô nhất quyết nói chỉ cần cưới cô nhất định chờ đợi anh, nhất định sẽ khiến anh yêu mình. Có lẽ vì sự thành thật ngay từ ban đầu của Bảo khiến Quyền có cảm giác tin tưởng người đàn ông này và quyết tâm lấy làm chồng. Còn những kẻ khác chỉ dẻo miệng thể thốt yêu đương thì không đáng tin, những kẻ đó chỉ yêu nhan sắc và gia tài nhà cô thôi. Quyền trở thành con mèo ngoan sau màn cào cấu ăn vạ, có lẽ cũng thấm mệt rồi, cô nằm im trong vòng tay chồng. Gia Bảo khẽ dìu cô đỡ xuống, lấy gối đầu cho vợ. Anh nằm xuống với em đi, Quyền kéo áo chồng nói. Gia Bảo nghe vậy cũng khẽ nằm xuống bên cạnh vợ. Quyền nép cả người mình vào ngực chồng, muốn ôm chặt lấy anh, không muốn cho anh đi đâu cả. Anh hứa đi, sẽ không bao giờ phản bội mẹ con em. Được, anh hứa. Không được. Em muốn gì? Anh phải thề độc. Gia Bảo chần chừ một hồi rồi nói. Thề thế nào? Thì anh muốn thế nào để em đủ tin tưởng anh? Được rồi, anh thề sẽ không bao giờ phản bội mẹ con em, nếu không anh chết không toàn thây. Quyên liền trụm tay bịt miệng chồng. Không được thề như thế, anh chết rồi em sống còn ý nghĩa gì nữa. Vậy em muốn anh thề gì? Anh không được xa mẹ con em, nếu không cái nhà này sẽ tan nát không còn nguyên vẹn. Gia Bảo nhìn vợ có chút ngần ngại. Anh thề đi. Được. Gia Bảo giơ ba ngón tay lên trời nói. Tôi Gia Bảo xin thề sẽ không bao giờ phản bội vợ con, nếu không... Được rồi, em tin anh. Quyền kéo tay chồng xuống ôm chặt vào ngực mình. Từ nay anh không được rời xa em nữa, không được đến đó, cô Cường cũng không cần qua lại, em cũng sẽ không tiếp cận chị ta nữa. Anh đi làm xong phải về với mẹ con em ngay, đi đâu cũng phải điện thoại cho em gọi phải về. Quyền đưa ra một loạt những yêu sách để bắt chồng phải tuân thủ. Anh biết rồi, Gia Bảo nói thật khẽ. Quyền rúc vào người chồng, an tâm nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì Quyên cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô kém Bảo cả chục tuổi chứ ít gì. Bảo nhìn vợ ngủ say, lòng trống rỗng, tay cô vẫn ôm ghì lấy tay chồng rất chặt. Bảo thở khẽ nằm một lúc nữa, khi thấy hơi thở của vợ đều đều rồi, anh mới khẽ gỡ tay vợ ra đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho vợ rồi ra phòng khách hút thuốc. Hoài An về nhà chỉ thấy ông bà ngoại đang chơi với cháu, không thấy Gia Bảo đâu. Mạnh Kiên chưa về vì hôm nay có cuộc họp đột xuất. Bình thường anh tan làm sẽ ghé trung tâm đón vợ về luôn, nhưng hôm nay anh có gọi điện cho vợ là sẽ về muộn, kêu cô ghé qua chợ mua cái gì ngon ngon để nhậu với Bảo. Cứ cuối tuần là anh với Bảo lại làm vài chén lai rai với nhau như thế. Là anh em họ nhưng lâu nay họ ít gặp nhau. Từ khi có cu Cường, Gia Bảo hay đến nhà anh trai chơi nên tình anh em có thân thiết hơn, gắn bó hơn. Mạnh Kiên mồ côi từ nhỏ, không có anh em gì nên bây giờ thân với em họ như vậy, ông bà ngoại cũng mừng. Bà còn nói vui, cô Cường chính là thiên thần hộ mệnh do ông trời ban xuống cho gia đình bà. Từ ngày có nó, mọi chuyện trong gia đình bà cứ như thuận buồm xuôi gió hơn, chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào lớn. Hoài An lo ông bà ngoại già ở một mình nên cũng có thuê thêm giúp việc về làm việc nhà. Nhưng ông bà thì không thích lắm vì không muốn có người lạ ở trong nhà, thành ra cô phải thuê theo giờ. Cứ buổi trưa là ô xin đến dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn xong là về. Buổi chiều thì Hoài An sẽ cố gắng về nấu sớm cho cả nhà ăn. dù sao thì mọi người cũng muốn ăn món ăn do Hoài An nấu hơn. Việc chăm sóc con đã có bà ngoại giúp nên Hoài An cũng đỡ vất vả. Bà sống ở bên nước ngoài lâu năm nên tư tưởng cũng khá thoáng. Cách chăm sóc trẻ cũng hợp ý với Hoài An nên hai bà cháu không có mâu thuẫn gì. Thằng bé có bà ngoại kể bên mỗi ngày nên cũng không quấn mẹ nhiều. Việc thức đêm để trông con với Hoài An cũng hiếm khi xảy ra. Mỗi đêm cô thức dậy cho con bú vài cữ là xong. Lớn thêm một chút thì có dặm thêm sữa ngoài. Việc này là do Mạnh Kiên đảm nhiệm. Thằng bé bú no, ban ngày chơi vui nên đêm cứ ngủ lăn quay như một con lợn vậy. Nên Hoài An dù mang tiếng sống với ông bà chồng nhưng cô không hề thấy áp lực mà khá thoải mái. Mấy người đồng nghiệp ở trung tâm nói cô may mắn nên mới gặp gia đình chồng tân tiến như vậy. Chứ đàn bà bây giờ mà sinh con xong còn sống với gia đình chồng thì áp lực mệt mỏi lắm. Có bao nhiêu vụ stress đến mức trầm cảm rồi lại nghĩ chuyện dại dột. Hoài An cũng thấy mình may mắn thật. Cô dùng mình nghĩ đến cảnh 4 năm trước. Nếu như bà Nhung chấp nhận để cô lấy Gia Bảo thì sẽ ra sao? Bà ngoại vừa nựng chắt vừa nói bâng quơ. Hôm nay chú Bảo bận rồi hay sao mà không đến chơi với cu Cường rồi? Hoài An nghe bà ngoại nói thế cũng hơi thấy lạ lạ. Hôm nay cũng không thấy Quyên nhắn tin hỏi han hay hẹn hò gì với cô cả. Chắc là chú ấy bận bà. Hoài An nói rồi nhanh chóng mang đồ đạc vào nhà bếp chế biến. Cháu mới về, nghỉ tí chơi với con đi. Tí Mạnh Kiên về nó làm giúp cho. Dạ, họ cũng làm sẵn rồi bà ạ. Mình về rửa lại cho sạch thôi. Cứ để về cho thằng Kiên nó làm. Vào mà chơi với cục cưng của cố chút này. Cả ngày hôm nay vắng hơi mẹ rồi. Bà ngoại vừa thay quần cho chắt vừa nựng nó. Hoài An rửa sơ người ngượm chân tay rồi vui vẻ vào bế con. Một lúc sau thì Mạnh Kiên về. Thằng bé vừa thấy bố về thì đưa tay theo đòi bế. Đấy, thằng bé nó khôn chưa kìa. Bố nó có bế mấy đâu mà vừa thấy mặt bố đã đòi theo luôn. Bà ngoại hạnh phúc nhìn ông ngoại nói đùa. Từ ngày có cu Cường, cái nhà này như thế có thêm một niềm vui lớn. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và ánh mắt vui vẻ. Có lẽ chính vì thế mà sức khỏe của ông bà ngoại ngày càng tốt hơn, dù phải chăm sóc cháu vất vả hơn. Người ta nói không có một loại thần dược quý giá nào hơn tinh thần lạc quan, thật đúng là không sai mà. Bà ngoại mắng yêu cháu trai xong thì nhắc. Đồ Hoài An mua về rồi đấy, cháu coi giúp nó rửa sạch đi, chắc tí nữa Gia Bảo đến liền đấy. Bà rất vui vì được chứng kiến hai anh em Mạnh Kiên và Gia Bảo đoàn kết bên nhau. Ôi, cháu quên mất không báo cho mọi người, Gia Bảo nói hôm nay không đến được, hình như quên không khỏe thì phải. À, cũng phải rồi, vợ nó đang mang thai mà, bà ngoại nhớ ra. Hoài An thoáng nghĩ ngợi giây lát, cô cảm giác có điều gì đó không bình thường ở đây. Dù Quyên có không khỏe cũng sẽ nhắn tin hỏi cô liền, Quyên hay làm như thế, có chuyện gì cũng nhắn cho cô. Hoài An nghĩ đến cuộc chạm trán bất ngờ của ba người ở quán cà phê hôm nọ. Có khi nào Quyên đã biết về mối quan hệ của họ rồi không? Có khi nào bà Nhung đã nói? Hoài An ngẩn người một lúc, nhưng thôi, dù sao đây cũng là việc của nhà họ. Nhưng Hoài An vẫn có chút áy náy không yên về Gia Bảo. Liệu Quyên có làm khó, giày vò gì chồng mình không khi biết mối quan hệ giữa hai người? Không, dù sao cô và Gia Bảo cũng kết thúc rồi. Với lại hai người từ ngày gặp lại cũng chưa từng có cuộc nói chuyện riêng tư nào, chứ đừng nói là làm điều gì khuất tất. Tầm sáng thì không sợ gì. Hoài An tự trấn an mình, cô vẫn thường làm như vậy mỗi khi gặp chuyện. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn cứ việc mình làm. Mình không làm chuyện gì xấu thì sẽ không sợ bị trời phạt. Mạnh Kiên không để ý gì lắm đến thái độ của vợ. Anh chơi với con một lúc rồi vào bếp rửa rau và cá thịt cho vợ. Anh cất bớt một chút đồ vào tủ lạnh vì hôm nay Gia Bảo không đến. Từ ngày vợ đẻ, được vợ huấn luyện hướng dẫn cho làm việc nhà, vào bếp nấu nướng, nên Mạnh Kiên bây giờ cũng thợ việc nội trợ này lắm. Thỉnh thoảng vợ bận, anh còn vào nấu thay vợ nữa kìa. Tuy không ngon bằng chính tay Hoài An nấu, nhưng hương vị cũng na ná như nhau vì công thức là chính tay cô đưa ra mà. Mạnh Kiên đắm chìm trong hạnh phúc gia đình nên ngày càng phong độ và đẹp trai ra. Ai cũng khen từ ngày có hơi vợ, Mạnh Kiên phát hẳn lên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bà ngoại nói là do hai người hợp mệnh nhau nên cùng hỗ trợ cho nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Nhưng trong thâm tâm họ biết, để đi đến được sự thấu hiểu đối phương như ngày hôm nay, họ cũng đã phải trải qua không ít đau thương ở những năm tháng trước với nhiều đối tượng khác nhau. Sống được với nhau, đâu phải chỉ có yêu nhau là đủ, mà còn phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau nữa. Cả hai đều phải nhìn về một hướng và nhịn bớt cái tôi của bản thân, gọt giũa để phù hợp vừa vặn với nhau nhất. Hoài An thường được mẹ khuyên như vậy mỗi khi có chuyện gì đó cô không hài lòng về chồng. Căn bản Mạnh Kiên vẫn là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Chỉ có điều đôi khi có những việc anh làm hơi quá làm Hoài An phải suy nghĩ, nhất là trong thời kỳ cô mang thai. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra có được Mạnh Kiên, đó chính là mảnh ghép vừa vặn nhất với cô rồi. Cô không còn mong muốn gì hơn. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, vợ chồng Gia Bảo như mất tích vậy, không thấy tin tức gì cũng không gọi điện. Hoài An đoán biết chắc chắn là có chuyện rồi, nhưng không nghe bà ngoại nói gì thì chắc mọi việc không đến nỗi nào. Chắc Gia Bảo đã giải quyết ổn thỏa rồi. Vợ chồng họ không đến đây nữa thì cũng coi như đỡ một phần liên quan đến cô. Hoài An tự trấn an mình như vậy. Mấy lần cô định bụng nhắn tin cho Gia Bảo mà sợ tỉnh ngay Lý Gian nên thôi không nhắn nữa. Bao nhiêu năm rồi, số điện thoại của Gia Bảo cô cũng không lưu giữ nữa. Cứ để kệ đi, mọi việc đều có sự an bài của ông trời. Hoài An chậc lưỡi, mình không làm sai thì không sợ ông trời nhìn mình. Chỉ có điều cô vẫn thấy hơi bất an trong lòng. Quyền cứ ngỡ mình đã nắm chắc được trái tim của chồng. Gia Bảo giữ lời hứa với vợ, không còn qua lại với nhà Hoài An thật. Mấy lần Mạnh Kiên gọi, anh đều cáo bận và vợ mệt nên ở nhà không qua được. Mạnh Kiên không nghi ngờ gì, vì anh biết gia đình anh có cái gen quan tâm đến con cái lắm. Chẳng phải anh cũng thế còn gì. Có vợ con vào cái là hạn chế chén chú chén anh với bạn bè ngay. Quyên mừng ra mặt khi thấy chồng ngoan ngoãn đi muộn về sớm với mình, còn chịu khó đi mua sắm cho cô nữa. Gia Bảo cũng tỏ ra quan tâm vợ để cô vui mà quên đi chuyện vừa qua. Nhưng trên miệng anh thì tắt hẳn nụ cười. Có chăng là những nụ cười gượng gạo cố tỏ ra cho vợ vui. Gia Bảo đi ngủ sớm, nhưng nửa đêm lại thức dậy giữa chừng. Anh hút thuốc nhiều hơn, thỉnh thoảng còn uống rượu trong tủ rượu quý của bố nữa. Chỉ là thuốc lá và rượu mới có thể giúp anh xóa đi những đợt sóng trào từ ban đêm cứ ào ào xô tới. Anh nhớ Hoài An, nhớ Cu Cường. Không hiểu sao anh lại nhớ họ điên cuồng như vậy. Anh biết mình sai rồi khi tơ tưởng đến vợ của anh trai mình. Nhưng đó là trái tim anh nó đang gào thét lên như vậy. Tâm trí anh luôn phải đấu tranh dằn vặt giữa đạo lý và tình yêu. Nó không cho phép anh bước qua làn ranh giới đó, dù chỉ một khoảng cách rất mong manh. Quên trở mình quở quạng không thấy chồng đâu, cô giật mình ngồi dậy. Gia Bảo không có ở đây, anh ta đi đâu rồi? Quên bật dậy đi tìm chồng. Gia Bảo đang ngồi trong phòng khách uống rượu. Một chai whisky đã cạn phân nửa. Anh uống rượu sao? Quyên nói. Anh không ngủ được. Sao không ngủ được? Có phải anh nhớ chị ta không? Quyên gặng hỏi chồng. Anh đã nghe lời em, cắt đứt mọi thứ với cô ấy. Em còn muốn gì nữa? Hơi men khiến Gia Bảo trở nên cáu bẩn hơn. Anh đang cố gồng mình thời gian qua để quên đi mẹ con Hoài An, chính vì lời hứa với vợ mình. Vậy mà cô ấy được nước lấn tới cứ chất vấn anh. Hóa ra là vậy. Anh vẫn chưa quên được cô ta. Anh nói là quên cô ta, nhưng trái tim anh thì không. Tôi không cần một người chồng ở bên tôi mà tâm hồn lại ở bên người con gái khác như vậy. Anh đi đi, đi ngay đi. Quyên điên dại đập đập vào vai chồng xua đuổi. Lại chuyện gì nữa đây? Đang đêm đang hôm, không cho người ta ngủ hay sao mà làm loạn ở đây? Bà Nhung bật điện phòng khách, thấy Quyên đang đấm vào người con trai mình liền lôi cánh tay cô ra. Cô đang làm gì con trai tôi vậy hả? Mẹ coi đi, anh ta đang uống rượu đấy. Anh ta nhớ người đàn bà khác nên uống rượu giải sầu đấy. Quyên chỉ vào người chồng phân minh với mẹ chồng. Con cũng một vừa hai phải thôi. Nó là đàn ông con trai nhiều việc, thỉnh thoảng cũng có việc phiền muộn. Không giải quyết được thì uống vài ly có sao? Đừng có chuyện gì cũng lôi chuyện ngoại tình với chả nội tình vào đây. Nhà tôi không có cái thói đó. Con trai tôi, nó chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô cả. Bà Nhung bênh con chằm chặp, mà không biết ông Quang chồng mình cũng đang chột dạ đứng đờ ra không nói được gì cả. Các người chung một ruột ăn hiếp tôi. Quyên lù loa khóc ầm lên. Đủ rồi, em thôi trẻ con đi được không? Nếu em không thể sống chung được với người chồng như anh, thì chúng ta ly dị đi. Bảo bất ngờ lên tiếng. Cả bà Nhung và ông Quang đều há hốc miệng ngạc nhiên, Quyên lại càng thảm hơn, cô trợn mắt nhìn anh như không tin vào tai mình nữa. Ly dị? Anh nói cái gì? Ly dị ư? Không, không đời nào. Quyền kêu lên dãy rủa ầm ĩ. Ly dị để các người dễ dàng đến với nhau chứ gì? Tôi không bao giờ buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu, không bao giờ. Gia Bảo túm lấy hai tay của Quyền đang ôm đầu la hét. Quyền, chẳng phải ngay từ ban đầu anh đã nói với em rồi hay sao? Anh không hề yêu em lấy anh sẽ chấp nhận thiệt thòi. Giờ nếu em không thể chấp nhận được anh nữa, anh bằng lòng giải thoát cho em. Còn chuyện này không liên quan đến cô ấy, xin em đừng lôi cô ấy vào rắc rối này. Quyên nghe Gia Bảo nhắc đến Hoài An thì lại càng điên tiết. Anh mở miệng ra là chỉ cô ấy sợ cô ta tổn thương. Còn tôi, rốt cuộc tôi là cái gì với anh hả? Tôi đang mang thai con của anh đấy. Quyên hét lên, bà Nhung thấy vậy liền khuyên con dâu. Con bình tĩnh đi, thằng Bảo đang giận nên nói vậy thôi. Mẹ sẽ không đời nào để cho hai đứa ly hôn đâu. Nói xong thì quay sang lườm con trai. Gia Bảo, chuyện ly hôn không phải chuyện riêng của hai đứa con. Không phải cứ thích là được. Quyên nó đang mang thai nên tâm trạng không tốt. Nếu con nghĩ đến đứa con trong bụng nó, thì rút ngay câu nói hồi nãy lại cho mẹ. Bảo sau cơn giận, với lại giờ cũng hơi điềm tĩnh lại chút rồi nên đứng dậy nói. Vâng, lúc nãy con nóng giận nên ăn nói hàm hồ. Con xin lỗi cả nhà vì đã khiến mọi người bị liên lụy. Con mệt lắm rồi, con xin phép về phòng trước. Gia Bảo lững thững đứng dậy, tâm tư nặng trĩu. Anh chẳng thèm ngoái đầu nhìn vợ lấy một cái, ánh mắt vô hồn đờ đẫn đi như một cái máy. Quyên vào phòng, Bảo đã nằm im thiên thít trên giường, mắt nhắm nghiền không động đậy. Quyên ngồi lên giường một lúc, Bảo vẫn không phản ứng gì. Lúc đầu cô còn nghĩ chồng giả vờ làm lơ mình. Cô cứ ngồi im như vậy chờ chồng xuống nước xin lỗi một câu. Chỉ cần anh xin lỗi một câu thôi là cô sẽ bỏ qua tất cả. Cô không muốn mất anh. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ ly dị anh. Không, cô không muốn thế. Nhưng lòng tự tôn của một người vợ khiến cô không thể chịu nhục. Cô không thể để chồng mình tương tư một người phụ nữ trong khi đang ở bên cạnh mình. Nhất là trong lúc cô đang mang thai đứa con của anh ta. Hơi thở Gia Bảo khó nhọc rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Có lẽ do men rượu đang ngấm dần. Quyên ngồi lặng lẽ trong đêm bên cạnh chồng không một chút hơi ấm nào. Chồng cô đã ngủ say. Quyên đau khổ vật vã nhìn chồng thật lâu. Người đàn ông cô yêu say đắm, cô không muốn từ bỏ anh ta vào lúc này. Chiếc điện thoại từ trong túi áo Gia Bảo rơi ra, Quyên tò mò cầm lên, mật khẩu điện thoại Quyên không có. Cô thử bấm ngày sinh của chồng không mở được, cô thử mấy dãy số vô nghĩa cũng không, ngày cưới của hai vợ chồng cũng không phải. Quyên cố nhớ về những ngày đặc biệt đối với Gia Bảo để mở thử, nhưng tất cả đều không mở được. Chẳng phải người anh ấy thường nhớ đến là cô ta sao? Quyên chợt nhớ đến, rồi lấy điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản Facebook của Gia Bảo. Cô vào tưởng anh 4 năm trước, xem những mốc thời gian kỷ niệm. Cuối cùng thì cũng có một dòng kỷ niệm hiện lên trên tường. Ngày mà Gia Bảo ghi là hẹn hò với tài khoản đã bị khóa kia. Đó chính là ngày Gia Bảo gặp Hoài An. Quyên run run nhập ngày tháng đó vào điện thoại, màn hình điện thoại sáng trưng. Vậy là đã rõ, ngày quan trọng nhất cuộc đời anh ta chính là ngày mà hai bọn họ hẹn hò. Quyên đau đớn nghĩ đến nó. Cô vào album chồng xem ảnh. Tất cả các tấm ảnh đều là ảnh cu cường và một số tấm ảnh chụp về giấy tờ công việc. Duy nhất tấm ảnh ngày xưa của hai người được Gia Bảo lưu vào mục yêu thích. Quyên đau đớn nhìn nó, nước mắt rơi mặn chát. Tuyệt nhiên trong album ảnh của chồng mình không có đến một bức hình của cô. Người đàn ông này ngay cả trong tim anh ta đã không có cô, mà cả ở cái điện thoại cũng không hề có cô. Quyên vứt điện thoại của chồng ôm đầu quằn quại, nằm vật xuống khóc tu tu một hồi. Gia Bảo vẫn không hề hay biết gì về những hành động của vợ. Anh ngủ say như chết. Quyên nhìn chồng lại càng đau đớn căm hận. Anh ta không hề quan tâm đến mình, một chút động lòng cũng không. Anh ta chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia thôi. Khóc chán, Quyên lồm cồm bò dậy cầm lấy điện thoại của chồng. Cô nảy ra ý định gọi cho Hoài An. Cô bấm lục tìm danh bạ của Gia Bảo, dò tìm tên Hoài An nhưng không có. Quyên đành bật điện thoại của mình để tìm số Hoài An, rồi lấy điện thoại của chồng gọi cho cô. Không thấy ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai rồi thứ ba đều không ai nghe máy cả. Hoài An có thói quen không để chuông điện thoại khi đi ngủ. Cô không muốn sóng điện thoại ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà. Dù có chuyện gì thì đến sáng mới nghe máy. Quyên ngồi thử trong đêm, lặng lẽ lục tung cái điện thoại của chồng. Những tin nhắn cũ trên Messenger, cô chụp lại hết bằng điện thoại của mình. Tất cả những dòng nhớ thương của Gia Bảo dành cho Hoài An từ hôn 4 năm trước đến tận bây giờ, cô chụp lại không sót một chữ. Quyên như lên cơn rổ dại, điên cuồng ghen tuông, không biết đầu óc mình đang nghĩ gì nữa. Sáng sớm, khi mọi người còn đang ngủ, Quyên đã vác xe tự chạy đến nhà Hoài An rồi. Sao cháu hôm nay đến sớm vậy? Mấy ngày nay cháu không khỏe à? Bà ngoại thấy Quyên đến sớm quá thì thấy lạ nên hỏi. Nhìn bà ngoại, Quyên ngập ngừng không dám nói thật. À vâng, cháu hơi mệt nên không đến chơi với bà được. Hoài An đâu bà? Quyên xưng ngang tên chị dâu mình. Bà ngoại có chút lạ lẫm rồi nói, Hoài An đi chợ rồi, chắc là tí nữa về thôi. Cháu tìm chị có việc gì à? Vâng. Quyên nói cụt lùn rồi đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cả đêm qua cô không ngủ được. Câu nói của Gia Bảo khiến cô không yên. Cô không muốn mất Gia Bảo. Cô vẫn còn yêu anh. Bằng mọi cách cô phải giữ được anh. Gia Bảo đã nói sẽ ly dị với cô. Anh ta nói là sẽ làm. Quyên sợ và không dám nghĩ đến nó. Cô phải hành động trước. Người phụ nữ kia chính là nguồn cơn mọi chuyện. Cô nhất định phải cắt đứt mọi nguồn cơn đó, Quyên thầm nghĩ. Quyên, sao hôm nay đến chơi sớm vậy em? Hoài An xách một làn rau có cả thịt và cá để xuống sân. Quyên giật mình khi nhìn thấy Hoài An. Máu trong người cô nóng lên. Từ khi nào Hoài An trong mắt cô đã trở thành một ảo hồ ly tinh chuyên đi cướp chồng người khác? Hoài An, tôi muốn nói chuyện riêng với chị. Quyên nói khẽ, hai hàm răng rít lại, ánh mắt đục ngầu lườm Hoài An. Hoài An cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Quyên, sự giận dữ trong lời nói nghẹn ứ rít ở cổ họng người đàn bà tóc tai bù xù, mùi tái nhợt, da rẻ xanh xao. Dù cô ta mới chỉ ngoài 20 tuổi, lại vốn ăn mặc phấn son tươm tất điệu đà hàng ngày. Bà, tí nữa anh Mạnh Kiên dậy thì bà nói anh ấy hâm lại nồi nước dùng bún ăn nhé. Cháu phải đi ra ngoài cùng với Quyên có một chút việc. Hai đứa ăn xong hãy đi, mất công nấu rồi. Thôi, chúng cháu ra ngoài ăn cũng được bà. Ừ, vậy đi đi. Bà ngoại nói, nhưng mắt vẫn nhìn theo hai đứa cháu dâu. Chúng nó có chuyện gì mà vội vậy nhỉ? Con bé Quyên hôm nay đến là lạ. Bà lẩm bẩm một mình. Hoài An đi trước, Quyên đi xe máy sát theo sau. Hoài An chọn một quán cà phê mới mở ngay cạnh nhà mình rồi vào đó. Quán khá vắng vẻ, có lẽ vì buổi sáng chưa có ai. Quyên uống gì? Quyên nhìn Hoài An hầm hầm không nói. Hoài An biết ý nên không hỏi nữa, tự gọi hai ly sữa nóng. Được rồi, bây giờ không có ai, em muốn gặp chị có gì muốn nói thì nói đi. Quyên đập tay xuống bàn chằm chằm nhìn vào Hoài An. Chị đừng có giả bộ tử tế với tôi, cất cái bộ mặt giả tạo đó đi dùm. Tôi không thể chịu nổi bộ mặt giả tạo đó của chị, nó khiến tôi buồn nôn. Quyên nhổ toẹt một bãi nước bọt một cách bất lịch sự xuống đất rồi lại lườm Hoài An. Hoài An nhíu mày khó chịu trước hành động thô lỗ của Quyên nên đanh giọng nói. Quyên, chị không biết em đang tức giận chuyện gì, nhưng nếu em cư xử một cách bất lịch sự thế này thì chị xin phép. Chị không muốn nói chuyện với một người như em. Hoài An đặt tiền xuống đáy hai ly sữa rồi toan đứng dậy, thì Quyên đã túm lấy tay cô. Đứng lại, ai cho chị đi, tôi còn chưa nói xong. Hoài An đứng lại nhìn thẳng vào mắt Quyên rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô đang bám lấy tay mình. Chị chỉ nói chuyện khi em đủ tỉnh táo. Tôi đang rất tỉnh táo. Nhưng em lại cư xử như một người không tỉnh táo, thậm chí là vô văn hóa vậy. Chị dám... Quyên định đưa tay tát Hoài An nhưng không kịp. Tay Hoài An đã túm gọn lòn tay Quyên trong lòng bàn tay của mình. Quyên, cô đang có thai, đừng động tay động chân với tôi. Cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Nếu cô còn muốn nói chuyện đàng hoàng, thì hãy dừng ngay những hành động điên rồ này lại. Hoài An túm chặt tay Quyên, khiến cổ tay cô ta đỏ lên. Đúng là so với Hoài An, Quyên quá mong manh và yếu ớt. Hoài An không muốn Quyên làm chuyện ầm ĩ lên, nên cũng quay lại ngồi xuống bàn rồi nói một cách điềm tĩnh. Cô uống nước đi rồi nói, tôi nghe cô nói. Tránh xa chồng tôi ra. Quyên lớn tiếng gườm gườm nhìn Hoài An một cách căm hờn. Hoài An thở hắt ra một cái. Hóa ra là cô đã nghĩ trúng rồi. Quyên và Gia Bảo đang có chuyện, và chuyện này liên quan đến mình. Cô muốn gì? Nói rõ ra đi. Muốn chị tránh xa chồng tôi ra. Tôi không hề đến gần Gia Bảo. Chị đừng hòng qua mặt tôi. Nếu chị không làm gì quyến rũ anh ấy, thì tại sao ngày nào anh ấy cũng đến nhà chị hả? Chị là đàn bà đã có chồng mà không biết liêm sỉ, còn dụ dỗ chồng người khác, mà người đó lại là em chồng của mình nữa chứ. Tôi không hiểu tại sao chị lại có thể làm được chuyện bại hoại gia phong như vậy. Bề ngoài thì tử tế lắm, nhưng bên trong thì dở đủ cho đôi bại. Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của chị là người như thế nào. Hoài An bình tĩnh chờ Quyên xả hết những lời xấu xa nhất ra rồi mình mới nói. Cô nói hết chưa? Chưa. Tôi còn muốn nói nhiều nữa, loại đàn bà như chị... Đủ rồi. Hoài An quắc mắt nhìn Quyên. Tôi biết, cô đã biết chuyện giữa tôi và Gia Bảo, nhưng đó là quá khứ. Chuyện của tôi và anh ta đã chấm dứt 4 năm trước, nên cô mới có cơ hội làm vợ anh ta. Tôi biết cô đang hiểu nhầm mối quan hệ này, nên mới có những cảm xúc tiêu cực như vậy. Tôi không trách cô, nhưng tôi không cho phép cô tiếp tục sỉ nhục tôi khi chưa hoàn toàn hiểu hết sự việc. Tiện đây, tôi cũng khẳng định với cô, tôi và Gia Bảo không hề có chuyện gì hết. Tôi đã có chồng, và người mà tôi yêu và quan tâm lúc này là anh Mạnh Kiên, chồng của tôi mà thôi. Cô đừng có giảo hoạt, nếu không có gì, tại sao Gia Bảo lại đến nhà cô nhiều như vậy? Thậm chí cho đến bây giờ anh ta còn nói nhớ nhung cô. Trong điện thoại của anh ta chỉ toàn tin nhắn nhớ thương dành cho cô. Anh ta chưa bao giờ quên cô, từ 4 năm trước cho đến bây giờ. Hoài An ngẩn người trước lời thú nhận của Quyên. Cô hơi luống cuống trước tình huống này. 4 năm trước, Gia Bảo vẫn còn nhắn tin nói nhớ nhung cô sao? Gia Bảo, anh ta đang làm cái trò gì vậy? Là tại cô, tất cả là tại cô hết. Quyên gào lên. Quyên, tôi không biết chuyện gì xảy ra với vợ chồng cô, nhưng tôi muốn khẳng định lại với cô một lần nữa. Chuyện của Gia Bảo không liên quan gì tới tôi. Anh ấy đã lấy cô làm vợ, anh ấy là chồng cô, thì cô hãy tìm cách quản chồng mình. Đừng đổ lỗi cho người khác, và cũng đừng tìm người khác để chút bỏ trách nhiệm. Nếu một lời nói của tôi có thể khiến anh ấy thay đổi, thì chẳng phải người vợ như cô chẳng có ý nghĩa gì với anh ta sao? Đừng tự hạ thấp vai trò của mình như vậy. Hoài An nói xong thì dứt khoát đứng dậy. Tôi đi trước, cô đang có thai nên nghĩ cho con của mình. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Tôi biết cô đang rất ghét tôi. Tôi không có quyền bắt cô phải yêu hay ghét tôi. Cách tốt nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc. Hãy bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Tôi có thể lấy danh dự của mình ra khẳng định. Chuyện giữa tôi và Gia Bảo đã chấm dứt 4 năm trước. Tôi là người phân minh rõ ràng. Tôi nói lời là sẽ giữ lời. Tôi về đây. Quyên không nói được lời nào, gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Vừa đau đớn vừa nhục nhã, cả người cô ta run lên. Chỉ hận là cô hoàn toàn bất lực. Cô không thể làm gì được người phụ nữ mà cô hận lúc này. Quyên lẫn thẫn đi về nhà mẹ đẻ. Mặt thì bơ phờ, người thì như mất hồn. Mới vài 3 ngày không gặp mà trông con gái mình khác quá. Bà Diễm giật thót mình khi trông thấy con gái như một đứa ất ơ ngoài đường. Làm sao đấy? Sao mà mới sáng sớm mà về nhà như con dở vậy? Quyên ngước mắt nhìn mẹ, ánh mắt dại đi ôm lấy bà mà khóc. Mẹ ơi, con khổ quá, con không sống nổi nữa rồi. Làm sao? Mày nói rõ mẹ xem nào. Bên đó bắt nạt con hả? Mày nói đi, mẹ nó hay thằng Gia Bảo làm gì có lỗi với mày? Quyên không nói nên lời mà cứ ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở. Quyên bất lực không thể làm gì được. Cô bị chính người phụ nữ mà chồng mình yêu làm cho cay đắng. Cô rõ ràng là bị hại, thế mà lại bị con giáp 13 kia làm cho ê chề nhục nhã. Hơn nữa lại còn không thể về nhà ăn vạ chồng. Quyên bị ức hiếp. Cô vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, muốn gì được nấy. Vậy mà lại bị người khác ức hiếp cho không nói được lời nào. Đã vậy lại không ai bênh vực đứng về phía cô nữa. Quyên cảm thấy mình bị tổn thương, bị chà đạp, bị cả thế giới quay lưng. Cô hoàn toàn sụp đổ, nên đường cùng đã quay trở về bên mẹ mình để được chở che, được bênh vực như ngày xưa. Bà Diễm thấy con gái ngày càng khóc to thì sốt ruột nói. Mày nói cho mẹ nghe, thằng Gia Bảo làm gì có lỗi với mày phải không? Chứ bà Nhung, bà ấy chắc không dám làm gì mày đâu. Bà ấy vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Mẹ ơi. Quyền vẫn ôm lấy hông mẹ mà khóc lấy khóc để, khóc cho đến khi mắt sưng húp cả lên. Được rồi, không muốn nói thì thôi, khóc xong đi rồi nói. Bà Diễm ôm con dỗ dành, máu bà cũng đang sôi lên vì nhìn thấy con mình thân tàn ma dại như vậy. Nhưng bà cố kiềm chế để chờ con gái. Một lúc sau thì Quyên cũng ngừng khóc. Cô lấy tay lau nước mắt rồi nằm thử ra. Có lẽ vì quá mệt. Chắc chưa được ăn gì đúng không? Để mẹ kêu người mang cho bát phở. Con không muốn ăn. Quyên lắc đầu, bà Diễm xót con cô dỗ dành. Con đang mang thai, con không nghĩ đến bản thân, con phải nghĩ đến đứa trẻ đang trong bụng con chứ. Ăn đi rồi nói chuyện với mẹ. Đứa nào dám bắt nạt con gái của bà, để coi nó có sống nổi không. Quyên cúi đầu không nói gì. Thằng Gia Bảo đúng không? Chỉ có nó mới khiến con khổ sở như vậy. Mẹ đã nói với con rồi, nếu lấy chồng mà cảm thấy khổ quá không sống được thì về đây với mẹ, không phải nhịn thằng nào con nào hết. Thời đại nào rồi mà còn phải bắt phụ nữ cam chịu. Để mẹ sang mẹ nói với mẹ chồng mày, để mày về đây ở với mẹ. Còn nếu không muốn nữa thì ly hôn. Quyên nghe đến hai từ ly hôn thì giật thót mình. Không, con không muốn ly hôn. Bà Diễm nhìn con gái thương hại. Mày lụy tình quá nên khổ đấy con ạ. Giờ nói cho mẹ biết, thằng Bảo nó làm gì có lỗi với mày. Quyên không dám nói thật cho mẹ mình biết chuyện của Gia Bảo, bởi cô biết tính mẹ. Bà là dân kinh doanh sắc sảo và dứt khoát, tính tình thẳng thắn đến bố cô còn sợ nữa là. Nếu bà biết được Gia Bảo còn yêu người yêu cũ mà bỏ bê con gái bà, thì chắc chắn bà sẽ bắt cô bỏ chồng. Mà cô thì... cô không bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời xa anh ta. Sao? Hay để mẹ sang nhà nó hỏi cho ra nhẽ? Không cần đâu mẹ, con... con... Quyền vội vàng can mẹ. Làm sao? Rốt cuộc nó làm gì? Có phải nó ngoại tình không? Không, không có chuyện đó đâu mẹ. Anh Gia Bảo nhà con, anh ấy không có cái thói đó. Quyền vội vàng phân bua. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến con thân tàn ma dại, mới sáng sớm chạy đến đây khóc lóc như vậy hả? Con... tại anh ấy đi suốt, không quan tâm đến con nên con tủi thân. Quyền cuối cùng cũng tìm ra được lý do để bào chữa cho chồng mình. Bà Diễm nhìn con một hồi lâu nghi ngờ không tin, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Bà biết con rể mình cũng là đứa tử tế, con nhà giàu nhưng không ăn chơi sa đọa, chưa thấy tai tiếng gì. Quyền lại quen chiều chuộng, giờ có thai bị chồng không quan tâm nên sinh ra suy nghĩ nhiều. Phụ nữ mang thai thường tâm lý không bình thường, bà Diễm thấy cũng hơi an tâm nên không gặng hỏi nữa. Có vậy thôi mà cũng về khóc lóc, là mẹ cứ tưởng trời sập đến nơi rồi. Để đấy, tí mẹ chở mày sang nói cho nó một trận. Tưởng mang thai là dễ lắm mà, canh mãi mới có được mụn con mà không biết quan tâm đến vợ con gì. Thôi mẹ, mẹ không cần sang đó đâu. Lại bênh chồng rồi, lại bênh chồng rồi. Mày mà để cho nó được đằng chân lân đằng đầu là sau này khó quản chồng lắm đó nha con. Phải cứng rắn lên ngay từ đầu ấy. Vâng. Cứ ở lại đây vài ngày, để mẹ gọi cho bà ấy. Thôi mẹ, tí con về ngay. Mày làm sao vậy cái con bé này? Lúc nãy thì làm mình làm mày khóc tu tu, giờ thì đòi về cho bằng được. Con đói bụng rồi, mẹ có cái gì cho con ăn không? Quyền cố tình đánh trống lảng. Bà Diễm thấy con gái đang bụng mang dạ chửa la đói, thì lật đật kêu người đi mua thức ăn cho nó, rồi cũng đứng dậy vào tủ lạnh lục tạm coi còn gì ăn không thì mang ra. Đúng là con gái là con người ta, lấy chồng rồi nhưng vẫn không thể để bố mẹ yên lòng được ngày nào. Quyền trở về nhà lúc trưa, cả nhà đã ăn cơm xong, Gia Bảo không có nhà, anh đi làm rồi nghỉ trưa ở cơ quan, chỉ có bà Nhung ở nhà. Thấy con dâu sáng sớm đã bỏ đi không nói không rằng, ăn cơm hay không cũng không báo trước, nên bà Nhung cũng tức lắm. Con đi đâu mà giờ này mới về? Quyên nhìn mẹ chồng hằn học. Từ ngày phát hiện ra chuyện của Bảo với Hoài An, lại có liên quan đến chuyện bà Nhung đi tìm Hoài An, Quyên nghi ngờ bà Nhung đằng sau có liên quan đến mối quan hệ của hai người nên ghét lắm. Chuyện này không liên quan đến mẹ. Con có chân, con muốn đi đâu thì mặc con. Con ăn nói hỗn hào với mẹ từ bao giờ vậy Quyên? Từ ngày con bước chân về cái nhà này, mẹ có nói đụng gì đến con chưa mà con hằn học với mẹ như thế hả? Quyền đứng lại lườm mẹ chồng. Phải, mẹ chưa đụng chạm gì tới con, nhưng mẹ đang dung túng cho con trai của mẹ. Trước mặt con thì tỏ ra tử tế, nhưng đằng sau lưng con, mẹ làm gì có trời mới biết được. Bà Nhung nghe vậy thì bật ngửa người nói lớn. Con càng nói càng hồ đồ rồi, mẹ làm gì mà dung túng cho thằng Bảo hả? Mà mẹ cũng nói cho con biết, thằng Bảo nhà mẹ nó chưa làm gì có lỗi với con hết. Con đừng có ích kỷ, nghĩ linh tinh rồi đổ lỗi cho nó. Vậy chứ phải làm sao mới có lỗi? Anh ta hàng đêm vẫn nhớ về cô ta đấy. Ngày nào anh ta cũng nhắn tin nói nhớ thương cô ta. Thậm chí anh ta chỉ có người đàn bà khác mà không phải vợ mình. Như thế không phải phản bội hay sao? Quyên lồng lộn rút điện thoại của mình quăng xuống bàn cho bà Nhung nói. Mẹ đọc đi. Đấy chính là những tin nhắn mà con trai mẹ gửi cho chị ta đấy. Bà Nhung trưng hừng người cầm điện thoại lên đọc. Tất cả tin nhắn là hình chụp lại từ điện thoại. Bà Nhung vừa sợ vừa tức cuống lên nói. Con lén lấy điện thoại của chồng con để xem trộm sao? Như thế là xâm phạm quyền riêng tư của nó đấy. Đến mẹ còn không dám làm thế nữa là. Sao? Bà còn bênh con trai bà nữa à? Đến mức này bà còn muốn kết tội tôi nữa sao? Đúng là cá mẻ một lứa. Các người hùa nhau ức hiếp tôi phải không? Quyền hét lên rồi gào khóc. Con im đi có được không hả? Nếu không ở được với nhau thì ly dị đi. Bà Nhung bất ngờ nói. Quyền ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng. Nước mắt nước dãi chảy ướt nhòe cả mặt cả tóc tai. Cái gì cơ? Mẹ nói cái gì? Mẹ dám xúi con trai mình bỏ tôi sao? Đừng có mơ. Tôi không bao giờ dễ dàng buông tha cho các người như vậy đâu. Quyền gào thét rồi đập phá đồ đạc ở trên bàn văng xuống đất tung tóe. Quyền, cô điên rồi. Phải, tôi điên đây. Tôi đang điên rồi đây. Chính các người khiến tôi phải điên đấy. Quyền nghiến răng nhìn mẹ chồng căm hận. Cô Tình, cô Tình đâu? Bà Nhung có chút sợ hãi, bèn lên tiếng gọi người ở. Dạ, có chuyện gì vậy bà? Cô Tình đang ở trong phòng mình, nghe tiếng gọi của bà chủ liền chạy ra. Thấy cảng cốc chén, bình hoa đổ nát dưới đất thì cũng hoảng hồn. Ôi! Cô chỉ thốt lên một tiếng. Bà Nhung thấy có người đỡ sợ hơn một chút liền nói. Quyên, lỡ làm đồ vỡ hết rồi. Cô dọn dẹp chỗ này giúp tôi. Vâng. Cô Tình nhanh chóng đi lấy chổi và hốt rác để dọn dẹp. Bà giỏi diễn trò lắm. Hèn gì mà bao nhiêu năm nay, bà vẫn giấu được bộ mặt giả tạo của mình. Quyên cười hành hạch nói. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bà Nhung nói rất nhanh, rồi vội vàng đi lên phòng mình trước. Cứ như thể bà sợ chỉ cần dừng lại một giây nữa thôi là cái nhà này sẽ tan nát trong tay Quyên vậy. Mạnh Kiên dù con ngủ rồi, vợ vẫn còn làm việc, anh lại gần ôm lấy vợ thủ thỉ. Ngủ thôi vợ ơi. Còn chưa xong, anh ngủ trước đi, em soạn xong chỗ này là lên giường ngay. Vậy anh chờ em, không có vợ ôm ngủ không được. Mạnh Kiên hôn lên trán vợ mình rồi tủm tỉm cười. Thôi, không quấy rầy em làm việc nữa, em làm đi, anh lên giường đọc sách. Mạnh Kiên lại giường vớ quyển sách trên giá rồi nằm xuống đắp chăn ngoan ngoãn đọc sách chờ vợ. Anh biết vợ mình khá nghiêm túc trong công việc, nên những lúc cô bận anh sẽ không làm phiền hay đòi hỏi gì cô. Anh luôn tôn trọng vợ mình, cũng như cách mà Hoài An luôn đối xử với anh như vậy. Dù là vợ chồng, nhưng họ vẫn có những khoảng trời riêng của mình mà không ai có quyền xâm phạm nếu đối phương chưa cho phép. Đó gọi là tôn trọng họ cũng như tôn trọng chính mình. Đang làm thì thằng bé lại ngọ nguậy. Hoài An định đứng dậy thì Mạnh Kiên đã nhanh chân hơn đứng dậy trước nói. Để anh, em cứ tập trung làm cho xong rồi nghỉ sớm. Vừa nói anh vừa lật lưng con trai mình, xoa xoa vào lưng nó để vỗ vỗ cho nó ngủ. Mạnh Kiên chăm con khéo không thua gì vợ. Không chỉ những lúc vợ bận, mà ngay cả những lúc cô rảnh rỗi, anh cũng dành phần chăm con giúp cô. Anh nói cô cũng đi làm, cũng bận cả ngày rồi cần được nghỉ ngơi. Phụ nữ đã mất cả một quá trình mang thai rồi sinh nở vất vả, chuyện chăm con cái anh sẽ lo. Nói được là làm được. Mạnh Kiên bỏ bớt quỹ thời gian của bản thân để dành cho vợ con nhiều hơn. Nhìn chồng tận tụy chăm sóc con và hết lòng lo cho mình, Hoài An thấy cuộc đời như vậy chẳng còn mong muốn gì hơn. Cuộc sống giá như cứ bình bình an an như vậy nhỉ. Cô nhìn chồng đang cưng nựng đứa con trai mình trong nôi mà thấy lòng cứ mơn man hạnh phúc. Gia Bảo từ cái hôm say rượu đấy thì trở nên xa cách với vợ hẳn. Anh không đòi ly hôn với vợ nữa, nhưng cũng không mặn mà gì. Anh ít nói chuyện với vợ. Mỗi tối anh đều để vợ ngủ trước rồi mình mới lên giường sau để tránh mặt vợ. Có hôm Quyên thấy anh ngồi mãi ngoài phòng khách. Quyên cố tình chờ chồng vào phòng ngủ cùng thì anh vẫn ngồi lì ở phòng khách coi tivi cho đến khuya rồi ngủ luôn ở phòng khách. Quyên biết ý chồng không đòi ly hôn với mình nữa thì nghe lời mẹ anh ta. Quyên cũng không còn cách nào khác, chỉ cần anh ta không đòi ly hôn nữa, cô chấp nhận ở lại cái nhà này. Quyên an phận không quấy nữa. Gia Bảo thỉnh thoảng vẫn mua đồ về tầm bổ cho vợ, nhưng anh vẫn không nói gì. Khoảng cách giữa hai người cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách ngày càng lớn. Quyên bắt đầu thấy khó chịu và bí bách. Thà rằng anh ta cứ nói, cứ mắng, cứ to tiếng với cô thì càng đỡ tức. Đằng này anh ta cứ lẳng lặng như vậy, cô không chịu nổi. Gia Bảo đúng là không còn liên hệ gì với gia đình Hoài An nữa thật. Anh đã hứa với vợ mình như thế và đúng như lời hứa. Chỉ có điều bản thân anh giờ cũng sống như một kẻ hít thở để sống, chứ cũng không biết ý nghĩa của cuộc đời này nữa. Anh như một cái bóng vật vờ cô đơn và vô nghĩa trong chính cái mà người ta gọi là tổ ấm. Quyên sinh con ở tháng thứ 7, đứa trẻ sinh non nên phải nằm trong lồng ấp gần 2 tháng nữa. Cũng may nhà có điều kiện nên con bé được bác sĩ chăm sóc với những điều kiện tốt nhất. Chăm sóc một đứa trẻ lại là một đứa trẻ sinh non rất vất vả, nên cả hai bên gia đình đều tập trung vào con bé. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đoàn kết nhất của hai bên gia đình. Ai cũng tất tả lo cho con cho cháu mà tạm thời quên đi những buồn khổ riêng của mình. Quyên thấy chồng lo cho con như vậy thì mừng thầm. Có lẽ đứa con sẽ giúp vợ chồng cô hàn gắn lại những chỗ trống kia. Gia Bảo thấy Quyên cũng có vẻ im im không còn đòi tìm Hoài An làm phiền nữa, nên cũng nương theo vợ. Anh không muốn cuộc sống của Hoài An bị xáo trộn vì anh. Hoài An đang có cuộc sống yên ấm bên anh trai của mình, anh cũng chỉ mong có vậy. Bản thân mình thì làm sao cũng được, nhưng anh luôn mong người con gái anh yêu có một cuộc sống an yên, không sóng gió nhất. Quyên ít nhất cũng làm được điều đó, nên anh chấp nhận ở lại cùng cô. Gia Bảo không đến nhà Hoài An, nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi cô. Anh vẫn nói chuyện qua lại với Mạnh Kiên để biết tình hình của mẹ con Hoài An, như vậy với anh là đủ rồi. Quyên sinh con thiếu tháng nên không có sữa, thành ra cô phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài. Đứa trẻ ít được mẹ bế và cho bú nên không bám mẹ mấy. Vả lại, có hai bà nội ngoại và người giúp việc chăm sóc nữa, nên Quyên cũng không cần thức trắng đêm trông con. Không được đi ra ngoài, cả ngày ngồi trong phòng với bốn bức tường nhìn đứa trẻ khóc la, Quyên bắt đầu thấy bức bối trong người. Gia Bảo thì vẫn đi đi về về với con, nhưng tuyệt nhiên không quan tâm đến mẹ. Đầu óc Quyên bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện, nhất là khi đứa trẻ đã 4 tháng rồi mà Gia Bảo vẫn không đụng chạm vào người vợ. Anh vẫn ngủ riêng và chỉ vào phòng vợ thăm con lúc nó còn thức. Bà Diễm, mẹ vợ anh thì không biết điều này, nhưng bà Nhung thì biết. Bà muốn gặp riêng con trai để khuyên nhủ, nhưng Gia Bảo luôn né tránh mẹ, không cho bà có cơ hội để gặp. Thành ra bà Nhung phải ở trong phòng cháu nội mới có cơ hội gặp con trai. Thấy con dâu đã ngủ rồi, Gia Bảo đang chơi với con, bà Nhung mới lần nữa lại gần con trai dò hỏi. Quyền nó cũng qua cữ rồi, con nên vào phòng vợ ngủ được rồi đấy, không cần kiêng cữ nhiều quá đâu con. Con ngủ một mình quen rồi, với lại Quyên cũng mới sinh còn yếu, con muốn để cho cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Phụ nữ sinh con 2 tháng sau là cơ thể đã dần phục hồi rồi, mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ hiểu. Con đừng để vợ con một mình lâu quá, con hiểu ý mẹ chứ? Mẹ, chuyện của vợ chồng con, xin mẹ để con tự giải quyết đi mẹ. Con lớn rồi, con cũng có quyền riêng tư của con chứ mẹ. Chuyện gì mẹ cũng can thiệp vào như vậy, con thấy không thoải mái. Gia Bảo bất ngờ lên tiếng chỉ trích mẹ, điều này khiến bà Nhung hết sức bất ngờ. Con đang mắng mẹ sao? Con xin lỗi, nhưng mẹ làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi sao? Mẹ làm con mệt sao? Cả đời này mẹ lo cho con, cái gì mẹ cũng lo cho con. Bao năm qua, mẹ luôn vun vén cho con, chịu nhún nhường cũng là vì con. Vậy mà con nói là mẹ làm cho con mệt mỏi à? Có phải con còn hận mẹ vì đã ngăn cản chuyện con đến với con bé Hoài An kia không? Con còn vương vấn nó chứ gì? Có ai như con không hả? Con vì một đứa con gái không có quan hệ gì với mình mà đi mắng chửi mẹ mình. Con đừng tưởng là mẹ không biết gì về những việc con làm. Đêm nào con cũng thức hút thuốc tàn cả đêm. Con nhớ nó, vậy sao không đến với nó đi? Sao phải khổ sở dằn vặt mình rồi còn liên lụy đến cả người khác nữa? Mẹ không cản con đâu, con muốn làm gì thì làm. Bà Nhung điên máu chửi một lô xích xong, khiến Quyên đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy. Mẹ thấy chưa, chính mẹ cũng nhìn ra điều đó, giờ mẹ còn bênh con trai của mẹ nữa không? Cô im đi, đây không phải là việc của cô. Bà Nhung quay qua quát con dâu. Mẹ mới phải là người im đi đấy, việc này mới là việc của con. Anh Gia Bảo là chồng của con chứ không phải của mẹ. Quyên trợn mắt cãi lại mẹ chồng. Cái thứ con dâu hỗn hào, loại vợ sắc sược như cô, thằng Bảo nó tư tưởng người khác thật không oan tí nào. Bà đúng là loại mẹ chồng độc ác, không nhịn được bà nữa rồi. Không nhịn được thì mày làm gì tao? Im hết đi, các người im hết đi giùm tôi được không? Gia Bảo quát lớn, đứa trẻ nghe tiếng người lớn gào thét sùm cũng la lên khóc theo. Gia Bảo bế con, mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đang lên cơn điên dại kia. Làm ơn, để tôi yên. Con bé vẫn khóc ngần ngặt. Gia Bảo không dỗ được con bé, bé đi lại mà nó vẫn khóc. Bà Nhung và Quyên thấy vậy cũng cuống lên chạy lại chỗ Gia Bảo. Tránh ra đi. Bảo bế con quay lưng lại, không cho bà Nhung và Quyên đến gần. Cô tỉnh đâu? Bà Nhung bèn gọi người ở lên dỗ cháu. Dạ. Coi con bé nó làm sao mà khóc không dỗ được kia kìa. Vâng, cậu bảo đưa cho tôi. Cô tỉnh ghé tay đón lấy con bé, rồi rung rung người khẽ hát ru nó. Một lúc sau thì con bé lim dim ngủ. Nó gắt ngủ nên khóc đấy, cô tỉnh nói với mọi người. Để nó cho tôi. Gia Bảo đưa tay đòi bế con rồi ẵm nó ra ngoài phòng khách. Bà Nhung lườm Quyên rồi đi luôn. Quyên tức tối không làm được gì, ném luôn cái gối theo sau mẹ chồng. Các người là một lũ khốn kiếp, các người không coi tôi ra gì. Tôi coi các người có thể sống vui vẻ được mấy ngày. Quyên ấm ức nằm vật xuống giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô nghĩ đến Gia Bảo, đến thái độ hờ hững của anh trong những ngày qua, câu nói của mẹ chồng và cuối cùng là Hoài An. Mẹ chồng cô nói đúng, Gia Bảo vẫn còn thương nhớ Hoài An. Dù anh ta có không đi đến bên cô, không liên lạc với cô, thì trái tim anh ta vẫn luôn hướng tới cô ta mà thôi. Gia Bảo hận mẹ mình vì đã ngăn cản mối tình này. Ngay cả mẹ ruột anh ta còn nói như vậy, thì Hoài An đối với anh ta quan trọng nhường nào? Chính cô ta là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Cô đã nghĩ mình chịu nhún nhường để mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không phải như vậy. Hạnh phúc của cô đang ngày càng xuống dốc, dù bề ngoài nó vẫn yên ổn. Trái tim anh ta ngày càng lạnh băng, không có một chút tình cảm nào dành cho cô. Cô không hề có một giây phút nào hạnh phúc cả. Nếu đã như vậy thì người khác cũng đừng hòng yên ổn. Quyền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nhìn cơ thể mình sập sệ trong gương, cô ôm đầu cục khóc nức nở. Từ bao giờ cô đã trở nên xấu xí như thế này chứ? Nhìn cô bây giờ còn thua cả một bà già 40 tuổi. Mùi nhợt nhạt, da thâm sì, tóc bù xù, bụng thì nhão nhoét, nhăn nheo, dọc đen dọc trắng đan xen nhau. Rốt cuộc cô ra nông nỗi này là vì ai? Cô được cái gì trong cuộc hôn nhân này, hay chỉ là mất mát và khổ đau? Quyên ngồi sụp xuống khóc một hồi rất lâu rồi cũng bình tĩnh lại. Cô mặc quần áo chỉnh tề, vấn lại tóc tai, rồi ra ngoài giường nằm như chưa hề có vấn đề gì xảy ra. Mạnh Kiên đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Anh nhấc máy lên nhưng không có ai nói gì. Mạnh Kiên cứ ngỡ là ai đó gọi nhầm nên không quan tâm. Một lúc sau thì có một tin nhắn từ chính số điện thoại đó nhắn đến. Anh chấp nhận kết bạn Zalo với tôi đi. Tôi có một số thứ hay ho muốn gửi cho anh. Mạnh Kiên cầm điện thoại lên gọi, nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy. Anh đang nhắn lại vào số máy đó. Bạn là ai? Tôi có quen với bạn không? Tôi là người quen của vợ anh. Tôi muốn cho anh biết bộ mặt thật của vợ anh. Mạnh Kiên nghe thấy thế thì hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh nhắn tiếp. Xin lỗi bạn, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Tôi nói lại, tôi không phải người lạ. Tôi là một người biết rõ về vợ anh. Tôi không có nhu cầu đó. Tôi là chồng cô ấy. Tôi biết rõ cô ấy hơn ai hết. Mạnh Kiên nhấn xong thì chặn luôn số điện thoại đó. Một lúc sau, có một số điện thoại khác gọi đến. Mạnh Kiên nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia cũng không lên tiếng. Anh có muốn biết quá khứ của vợ anh không? Tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Xin lỗi, bạn đừng làm phiền tôi. Mạnh Kiên tiếp tục block số điện thoại này. Anh chờ một lúc nữa thì không có ai gọi đến nữa. Rốt cuộc là ai nhỉ? Họ nói như vậy là có ý gì? Mạnh Kiên đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại có điện thoại gọi đến. Anh lập tức nhấc máy lên nói luôn. Rốt cuộc bạn là ai? Có chuyện gì sao anh? Giọng bên kia Hoài An ngạc nhiên. À không, không có chuyện gì. Mạnh Kiên luống cuống. Mà sao em lại gọi bằng số này? À, máy em hết pin. Em mượn máy của bé nhân viên gọi cho anh. Trưa nay em bận nên không về được. Anh không cần ghé qua chỗ em đâu nhá. Chiều em về sớm. À ừ, anh biết rồi. Vậy em cúp máy nhá, bye anh. Ừ. Mạnh Kiên ậm ừ như người mất hồn. Chẳng nhẽ người kia nói là thực, Hoài An có chuyện gì đó giấu anh sao? Vợ không về, Mạnh Kiên cũng ở lại công ty luôn, không về trưa nữa. Anh đi ra ngoài ăn cơm với nhân viên xong thì về công ty nghỉ ngơi. Vừa về đến nơi thì một nhân viên của anh đưa cho anh một phong thư nói. Có người mới đây gửi cho anh cái này. Ai vậy? Chắc là người giao hàng, người ta không nói tên. Mạnh Kiên cầm phong thư vào phòng riêng của mình xem thì trong đó chỉ có duy nhất một bức ảnh. Không khó để Mạnh Kiên nhận ra đó là Gia Bảo và Hoài An. Cô ấy quen Gia Bảo từ trước sao? Sao không ai nói cho mình chuyện này nhỉ? Mạnh Kiên tự hỏi mình. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, một số điện thoại lạ gọi đến. Mạnh Kiên liền nhấc máy lên nghe. Anh nhận được món quà từ tôi gửi rồi chứ? Giọng một phụ nữ vang lên. Cô ta đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột với anh đây mà. Cô là ai? Anh không cần biết tôi là ai. Cái anh quan tâm bây giờ là vợ mình kia kìa. Anh có biết là vợ anh đang làm gì đằng sau anh không? Tôi không phải là trẻ con để bị người khác dắt mũi. Bức ảnh kia có thể là ảnh ghép. Bây giờ trò gì mấy người cũng có thể làm được. Nếu anh không tin, anh có thể đến hiệu ảnh để kiểm chứng. Bên kia đắc ý nói. Cho dù là thật, thì đó cũng là cô ấy của quá khứ. Tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Cái tôi quan tâm bây giờ là hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Tôi biết có nhiều kẻ xấu sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn người khác hạnh phúc hơn mình. Có thể cô là đối thủ của vợ tôi trong làm ăn, hoặc cũng có thể là tình địch của cô ấy. Cô đang tìm cách triệt hạ đối phương. Nhưng đáng tiếc cho cô, Hoài An vợ tôi và tôi biết rõ cô ấy là người như thế nào. Cô nên dừng cái trò mèo này lại được rồi đấy. Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi nói. Nếu anh tin tưởng vợ mình đến như vậy, thì sao anh lại phải chặn số của tôi? Zalo của anh chặn chế độ người lạ gửi tin nhắn, nên rất tiếc anh đã không nhìn thấy bằng chứng về vợ anh. Tôi tin anh sẽ rất sốc, bởi không chỉ vợ anh mà cả người anh em tốt của anh nữa đấy. Mạnh Kiên nghe đến đây mới nhớ người đàn ông đứng bên cạnh Hoài An là Gia Bảo. Đúng, quả thực là Gia Bảo mới là đối tượng khiến anh quan tâm. Nếu như người đàn ông kia là một người khác thì đã đành, đằng này đó là em họ của anh, thế mà họ lại tỏ ra như không có chuyện gì. Điều này khiến trong lòng Mạnh Kiên có chút thắc mắc. Đầu dây bên kia thấy Mạnh Kiên ngập ngừng thì được thể lấn tới. Nếu anh tin vợ anh là người trong sạch, vậy thì anh sợ gì chứ? Cô muốn gì? Chả muốn gì cả. Tôi chỉ tội nghiệp cho anh vì bị vợ và em trai cắm sừng mà không biết thôi. Đã vậy lại còn hết lòng với người ta nữa chứ. Tôi không biết cô là ai và tìm đến tôi có mục đích gì, nhưng cấm cô không được xúc phạm vợ tôi. Cô đừng nghĩ là mình trong bóng tối thì không ai nhìn thấy. Tôi vẫn có cách để tìm ra tung tích của cô, dù cô có dùng sim rác đi chăng nữa. Mạnh Kiên tuyên bố một cách sõng sạc. Anh đang dọa tôi đấy à? Tôi không dọa cô. Để tôi xem anh mạnh miệng được bao lâu. Đầu dây bên kia bất ngờ tắt máy. Mạnh Kiên cầm tấm ảnh lên quan sát thật kỹ rồi chạy dây hiệu ảnh kiểm tra. Thợ ảnh nói ảnh này được chụp lại từ điện thoại và không phải là ảnh ghép. Mạnh Kiên cất nó vào phong thư rồi quay trở lại công ty. Như vậy là Gia Bảo và Hoài An có quen biết nhau từ trước. Nhưng nếu chỉ là mối quan hệ đơn thuần thôi thì sao họ lại giấu mình chứ? Cả Gia Bảo và Hoài An đều không nói. Thậm chí khi gặp nhau trong đám cưới, họ còn không dám nhận nhau mà coi như mới lần đầu gặp mặt. Có phải có điều gì đó như người kia nói hay không? Lòng dạ Mạnh Kiên bắt đầu bồn chồn. Ảnh này chắc cũng lâu rồi. Đầu tóc và cách trang điểm, gương mặt của Hoài An đều rất khác bây giờ. Có lẽ họ đã từng quen nhau thật. Mạnh Kiên nghĩ, Hoài An không nói cho mình biết chắc chắn là có lý do của cô ấy. Mạnh Kiên nhớ lại có lần Hoài An kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình. Có lẽ đó là Gia Bảo. Nhưng vì sao họ lại không đến được với nhau nhỉ? Mạnh Kiên thắc mắc. Anh nhìn lên bàn làm việc của mình. Tấm ảnh anh chụp chung cùng với Hoài An trong dịp anh đi từ thiện ở trung tâm SOS. Hoài An là một người lương thiện, rất nhân ái và luôn nghĩ cho người khác, luôn đấu tranh cho cái tốt. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã cảm nhận được điều đó từ người con gái mà anh yêu. Cho đến bây giờ, trong suốt thời gian yêu và lấy nhau, anh vẫn chưa thấy điều gì không hài lòng về vợ. Ai cũng có quá khứ, nếu cô ấy không muốn nói thì chắc chắn là mọi chuyện đã qua rồi và không có gì đáng nói. Chẳng phải mình luôn tâm niệm như vậy hay sao? Hoài An không phải là loại phụ nữ đó, Gia Bảo cũng không phải. Mạnh Kiên tự trấn an mình. Nhưng người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại nói với mình chuyện này? Cô ta lại còn có ảnh của Hoài An nữa chứ? Chắc chắn là một người biết rõ cô ấy. Thế thì nguy rồi. Người phụ nữ này có dã tâm muốn hại Hoài An. Mạnh Kiên lo lắng lấy điện thoại gọi điện cho vợ. Nhưng thật không may, điện thoại của Hoài An lại không liên lạc được. Anh cuống lên chạy xuống nhà, đi thẳng đến trung tâm của vợ. Hoài An đang ngồi tiếp phụ huynh học sinh. Nhân viên của cô nói lại với Mạnh Kiên như vậy. Dạo này có nhiều học sinh đi du học muốn đến trung tâm để luyện thi. Chị đang tư vấn chương trình học cho họ ạ. Anh có cần gặp ngay không để em báo chị ấy một tiếng? Không cần đâu. Mạnh Kiên xua tay nói. Cứ để cô ấy làm việc đi, cũng không có gì quan trọng cả. Mạnh Kiên không muốn làm gián đoạn công việc của vợ. Anh hiểu tính Hoài An. Cô rất nghiêm túc trong công việc của mình. Cô nhân viên liếc anh trêu chọc. Mới có một hôm chị không về thôi mà anh nhớ không chịu được rồi hả? Mạnh Kiên gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. Đúng là vợ chồng nhà này cứ như vợ chồng son ấy. Cô nhân viên chọc tiếp. Thấy Mạnh Kiên đỏ lựng mặt lên, cô không nỡ chọc nữa. Thôi, anh ngồi đây chờ tí nữa thôi, chắc sắp xong rồi. Cả trưa nay chị ấy có kịp ăn đâu. Em mua cho hộp cơm mới ăn được phân nửa thì có khách đến. Người ta tranh thủ thời gian mà. Mạnh Kiên nói chuyện nhưng mắt vẫn hướng vào trong tìm kiếm vợ. Công việc của Hoài An đang ngày càng phát triển. Có lẽ nào vì thế mà đối thủ của cô tìm cách triệt hạ cô chăng? Trong công việc làm ăn luôn có những kẻ tiểu nhân như vậy. Cạnh tranh không được bèn giở trò bẩn thỉu. Anh chẳng lạ gì. Mạnh Kiên thầm suy đoán. Không được, nhất định phải nói để cô ấy đề phòng kẻ xấu. Kẻ này lại là người biết rõ cô nữa. Họ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, thật không biết đâu mà lường. Mạnh Kiên nghĩ đến mọi nguy hiểm có thể xảy ra với vợ để có thể tìm cách đối phó. Quyên mua một lúc rất nhiều sim điện thoại để gọi, nhưng lần này không gọi được cho Mạnh Kiên nữa. Hình như anh ta đã bật chế độ chặn cuộc gọi ngoài danh bạ. Quyền tức điên người, quăng hết một mớ sim điện thoại vào thùng rác. Từ ngày cãi nhau với chồng, Quyền bỏ bẵng việc chăm con cho mẹ chồng và người ở. Cô đi ra ngoài suốt, bà Nhung thấy thế cũng chẳng nói gì. Thả nó đi ra ngoài cho khuất mắt càng đỡ tức. Muốn bênh nó mà nó lại không biết điều thì bà chẳng hơi đâu mà nói vào. Gia Bảo vẫn không chịu vào phòng ngủ với vợ. Chơi với con xong, anh lại vác chăn gối ra ngoài phòng khách nằm ngủ luôn tại chỗ. Gia Bảo dạo này có thói quen uống rượu. Hình như anh phải uống rượu vào thì mới ngủ được. Quyền mấy lần rình trộm chồng đều thấy anh uống rượu. Được cái là không phá phách hay nói lung tung. Anh uống xong thì ngủ luôn. Có khi đến sáng còn thấy cả chai rượu đang dang dở ở trên bàn. Bà Nhung cũng vài lần nói con nhưng bảo không nghe. Anh nói anh muốn sống cuộc sống của mình, miễn là không ảnh hưởng đến ai là được. Quả thật, anh uống rượu rồi ngủ, đến sáng vẫn đi làm bình thường chứ không hề say xỉn gì. Nói con không được, bà Nhung đành chiều theo ý con vậy. Gia Bảo không nói chuyện với Quyên, trừ những chuyện ăn ngủ của con gái. Quyên biết anh đang cố tình lơ mình đi, Quyên cũng không nói nữa. Không có cách nào gọi được cho Mạnh Kiên, Quyên bèn nghĩ ra cách dùng điện thoại của chính Gia Bảo nhắn cho anh. Gia Bảo thân với anh ta như thế, chắc chắn anh ta sẽ đọc tin nhắn của Gia Bảo. Đầu óc Quyên bây giờ không nghĩ được nhiều nữa. Cái duy nhất trong đầu cô bây giờ là tìm cách hại được Hoài An mà thôi. Quyên chờ cho Bảo ngủ say, thấy anh đã thở đều đều rồi, cô mới lén ra ngoài lại gần chồng, lật tay chồng lên tìm điện thoại. Mật khẩu điện thoại và các trang cá nhân của Gia Bảo Quyên đều biết hết. Gia Bảo ngủ say như chết, không hề hay biết gì. Vẫn là tấm hình của hai người bọn họ. Hình như ngày nào Gia Bảo cũng ngắm bức hình này trước khi đi ngủ. Máu huyết trong người Quyên sôi lên. Anh ta không thể quên và không bao giờ quên được cô ta. Quyên nghiến răng nhìn chồng căm hận. Anh làm mọi thứ không phải vì tôi. Anh không đến gặp cô ta càng không phải vì tôi. Tất cả chỉ là vì anh muốn cô ta được yên ổn. Anh không muốn tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta chứ gì. Chính anh và cô ta đã khiến cuộc sống của tôi như địa ngục. Để tôi coi anh bảo vệ cô ta đến đâu. Quyên cầm điện thoại của Gia Bảo lục tìm danh bạ của anh. Cuối cùng cũng đến cái tên anh Mạnh Kiên. Cô nhấn vào danh bạ Zalo tìm cuộc nói chuyện của hai người. Đúng là có thật. Mạnh Kiên và Gia Bảo vẫn thường chat qua lại trên Zalo. Nhưng tất cả tin nhắn chỉ liên quan đến gia đình và cô Cường, không hề có liên quan đến Hoài An. Diễn giỏi thật. Quyên rít lên. Cô dùng điện thoại của Gia Bảo chụp tất cả các tin nhắn của anh gửi cho Hoài An, rồi gửi vào tin nhắn Zalo cho Mạnh Kiên. Xong xuôi, cô xóa tất cả các hình ảnh vừa được chụp, rồi bỏ lại điện thoại cho chồng về chỗ cũ. Mạnh Kiên đang ngủ thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Từ ngày có con, anh hay thức đêm chăm con, nên cũng dễ nhạy cảm với tiếng động. Cứ nghe tiếng gì là anh bật dậy liền. Anh sợ con dậy mà mình không biết nên rất đề phòng. Chỉ cần tiếng động nhỏ thôi là anh lập tức bật ngay dậy như con tôm liền. Hoài An vẫn còn ngủ say, chắc từ trưa nay không được nghỉ ngơi. Mặc dù điện thoại bỏ mãi ở trên bàn, nhưng tiếng chuông vẫn khiến Mạnh Kiên tỉnh giấc. Anh định bụng bỏ mặc mai mới coi, nhưng cứ vài giây lại có tin báo đến. Hình như ai đó gửi rất nhiều tin nhắn. Sợ con giật mình thức giấc bởi tiếng động, Mạnh Kiên trở dậy lại cầm điện thoại lên kiểm tra. Là Gia Bảo nhắn tin cho anh. Sao cậu ấy lại nhắn tin giờ này nhỉ? Chắc là có chuyện quan trọng lắm. Mạnh Kiên thầm nghĩ nên mở tin nhắn ra đọc. Không phải là tin nhắn bình thường, mà là tin nhắn bằng hình ảnh chụp lại từ màn hình điện thoại. Tất cả từ một tài khoản có tên là Gia Bảo gửi cho một tài khoản có tên là Hoài An. Tuyệt nhiên không có một hồi đáp từ Hoài An. Ban đầu là những lời nói nhớ thương, sau dần là những tâm sự gần như tuyệt vọng. Nó giống như một cuốn nhật ký thì đúng hơn. Gia Bảo, sao nó lại gửi những thứ này cho mình chứ? Mạnh Kiên từ bất ngờ đến bàng hoàng khi nhận ra tin nhắn được gửi liên tục từ 4 năm trước cho đến tận bây giờ. Tin nhắn cuối cùng là từ tối hôm qua, hình ảnh chụp vẫn hiện ngày giờ. Cậu ấy vẫn còn yêu Hoài An sao? Mạnh Kiên cố gắng kiềm chế bản thân mình thật bình tĩnh. Anh chưa từng nghe Gia Bảo nói gì về Hoài An. Hình như cậu ta luôn né tránh mỗi lần anh nói về Hoài An thì phải, hoặc cũng không nói gì. Mạnh Kiên nhớ lại, vậy mà anh cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Gia Bảo đến nhà anh, nói chuyện qua lại với anh nhiều hơn từ khi anh kết hôn với Hoài An. Chẳng phải là nó đang cố tình tiếp cận với Hoài An sao? Mạnh Kiên thầm nghĩ. Gia Bảo cố tình giấu anh về mối quan hệ này. Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại gửi cho mình những tin nhắn này? Có phải là đang có ý đồ gì không? Mạnh Kiên đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Anh gọi điện cho Gia Bảo. nhưng hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không thấy ai nghe máy. Rốt cuộc là nó đang nghĩ gì vậy? Mạnh Kiên sốt ruột, cả người cứ như đang có kiến bò. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hoài An liệu có can hệ gì trong chuyện này không? Anh muốn chạy sộc vào phòng mình gọi vợ dậy để hỏi cho rõ, nhưng lại không nỡ. Hoài An đang ngủ. Với lại rõ ràng, không thấy Hoài An nói lại câu nào trong những đoạn tin nhắn đó. Phải thật bình tĩnh lại mới được. Chuyện này không thể hành động hồ đồ được. Mạnh Kiên tự dặn lòng mình xuống. Anh ra phòng khách, rót một ly nước lạnh uống cạn để bình tĩnh. Anh ngồi lại hồi lâu rồi cầm điện thoại gọi cho Gia Bảo, nhưng vẫn không liên lạc được. Có lẽ là cậu ta ngủ rồi. Sao cháu không vào phòng ngủ mà ra đây làm gì? Tiếng ông ngoại làm Mạnh Kiên giật nảy mình. À dạ, cháu khát nước quá nên ra ngoài này. Sao ông dậy sớm vậy ạ? Ông già rồi, ngủ không được sâu. Ông dậy một lúc rồi, thấy có tiếng động dưới nhà nên xuống xem thử. Thôi, vào phòng ngủ đi cháu, mai còn dậy sớm đi làm. Vâng, ông cũng đi ngủ đi ạ. Ừ, ông đi pha ấm chè uống. Chắc bà cũng sắp dậy rồi. Cháu đừng lo cho ông bà. Ông bà già rồi có ngủ được nhiều đâu. Các cháu còn trẻ, với lại còn phải thức đêm chăm con, nên tranh thủ ngủ được tí nào thì ngủ đi cho khỏe. Vâng, cháu biết rồi ạ. Vậy cháu về phòng trước nha ông. Ừ. Mạnh Kiên đứng dậy chào ông rồi đi về phòng mình. Vợ và con anh vẫn ngủ say. Anh lại chỗ con ngắm nhìn nó. Thằng bé ngủ ngoan, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười. Bà ngoại nói là bà mụ đang dậy nó. Mạnh Kiên bất giác cười theo. Anh cúi xuống hôn lên trán con rồi lại đắp chăn cho nó. Thằng bé lại đạp ra luôn, hai tay hai chân dang rộng. Bà ngoại nói trẻ con ngủ tay chân dang rộng thoải mái thế này là dễ tính và cũng dễ nuôi lắm. Anh cũng thấy thế thật. Thằng bé hay cười và rất ngoan, ít quấy khóc. Có lẽ là nó cảm nhận được tình yêu thương đầy đủ của tất cả mọi thành viên trong gia đình dành cho nó. Mạnh Kiên từ nhỏ đã thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ, nên từ khi có con, anh dành hết tình thương cho đứa con này. Anh thương và còn biết ơn nó nữa. Nó như sợi dây gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình anh. Nó chính là thiên thần mà Thượng Đế đã ban xuống bù đắp cho anh, bù đắp cho suốt quãng thời gian tuổi thơ khuyết thiếu của anh. Mạnh Kiên khẽ trèo lên giường, chiếc chăn từ người Hoài An bị tuột xuống từ lúc nào. Chắc là lúc nãy anh vội quá đi ra ngoài nên không kéo chăn đắp lại cho vợ. Mạnh Kiên nằm cạnh vợ, khẽ kéo chăn lên qua bụng vợ, khi cánh tay Hoài An chợt quàng qua người anh, mặt quay về phía anh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ cô cảm nhận được hơi ấm của chồng nên bị thu hút nghiêng về phía anh, ngay cả trong vô thức. Mạnh Kiên thở thật khẽ để vợ không bị đánh thức. Anh để yên tay vợ mình vắt qua ngực. Hơi thở của cô vẫn đều đều. Chắc là mấy ngày nay em vất vả lắm. Mạnh Kiên khẽ nâng đầu vợ lên, luồn tay mình dưới gáy vợ, để cô gối đầu lên tay anh cho dễ ngủ. Gia Bảo ngủ dậy đầu hơi váng. Có lẽ đêm hôm qua uống hơi nhiều. Anh cuộn chăn vào gối lại mang vào phòng. Đánh răng rửa mặt xong thì mặc đồ chuẩn bị đi làm. Tuyệt nhiên không để ý gì đến chiếc điện thoại tối qua. Vừa đến cổng cơ quan thì anh đã thấy Mạnh Kiên đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Anh đến ngân hàng có việc gì ạ? Sao không gọi em một tiếng? Anh đến tìm em. Tìm em? Ừ. Có thể gặp anh một chút không? Bây giờ ạ? Ừ. Gia Bảo đắn đo giây lát rồi nhận lời ngay. Vâng, vậy mình ra quán cà phê bên kia đường nhé. Gia Bảo vô tư chỉ về phía bên kia đường. Đó là quán cà phê quen thuộc của anh mỗi lần không về nhà. Anh ra đó rồi nghỉ trưa luôn. Mạnh Kiên thấy ngạc nhiên vì thái độ khá tự nhiên của Gia Bảo. Không lẽ Gia Bảo không xem điện thoại của mình? Đêm hôm qua anh gọi cho cậu ta 3-4 cuộc thế mà sáng ra, cậu ta không thèm gọi lại. Đã vậy lúc gặp anh cũng tỏ như không có chuyện gì. Không lẽ điện thoại của Gia Bảo đã bị đánh cắp? Mạnh Kiên vừa đi vừa nghĩ. Gia Bảo ngồi xuống trước sởi lời nói. Anh uống gì? Cà phê nhá. Ừ. Em ơi, cho 2 ly cà phê. Gia Bảo tỏ ra khá vui khi gặp Mạnh Kiên ở đây. Sao? Có chuyện gì cần nhờ em hả? Gia Bảo cười rất tươi. Mạnh Kiên nhăn mặt thấy lạ. Cậu chưa xem điện thoại của mình à? Hả? Có chuyện gì sao anh? Vậy là từ đêm qua đến giờ cậu không cầm điện thoại. Em ngủ say như chết ấy, có biết gì đâu. Mà từ sáng đến giờ em cũng chưa ngó qua nữa. Có chuyện gì hả anh? Cậu lấy điện thoại của mình ra tự xem đi. Gia Bảo thấy thái độ của Mạnh Kiên khá nghiêm trọng thì cảm thấy hơi lo. Anh nhìn Mạnh Kiên lạ lẫm, rồi cũng lấy điện thoại của mình ra xem. 4 cuộc gọi nhỡ của Mạnh Kiên lúc 1 giờ sáng. Ôi, đêm qua anh gọi cho em à? Có chuyện gì sao mà anh gọi khuya thế? Mạnh Kiên lại càng thấy lạ hơn khi thấy Gia Bảo tỏ ra không biết gì. Cậu tự cầm điện thoại của mình xem đi, vào phần tin nhắn Zalo của tôi với cậu ấy. Hả? Gia Bảo nhìn Mạnh Kiên lạ lùng, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, sở đoạn tin nhắn của mình và Mạnh Kiên ra đọc. Mắt Gia Bảo mở to kinh ngạc, hàng chục tin nhắn của anh gửi cho Hoài An được chụp dưới dạng hình ảnh rồi gửi cho Mạnh Kiên. Mặt Gia Bảo tái lại, tay run run, anh không tin vào mắt mình nữa. Chuyện này là sao hả? Gia Bảo lắp bắp hỏi Mạnh Kiên. Cái này tôi phải hỏi cậu mới phải, chính cậu đã gửi nó cho tôi đêm qua đấy. Gia Bảo đờ người ra, mặt trưng hừng một lúc. Em hiểu rồi, là cô ta. Chính cô ta đã làm điều này. Mặt Gia Bảo từ tím tái chuyển sang đỏ gay gắt, ánh mắt giận dữ đập bàn đứng dậy. Em phải về ngay lập tức. Khoan đã. Mạnh Kiên kéo tay Gia Bảo ngồi xuống. Cậu bình tĩnh lại đi. Người mất bình tĩnh phải là tôi mới đúng. Đến bây giờ thì tôi có thể đoán chính xác người gửi tin nhắn này là ai rồi. Chính là cô ta, người đàn bà nham hiểm này. Cô ta điên thật rồi. Gia Bảo lẩm bẩm trong miệng, hai tay nắm chặt. Mạnh Kiên có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên điềm tĩnh hơn hẳn Gia Bảo. Anh chú ý quan sát thái độ của em trai mình từ đầu đến cuối, cũng có thể đoán được Gia Bảo hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Chuyện của cậu và Hoài An, tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Hoài An từng nói với tôi, cô ấy có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Tôi tôn trọng cô ấy nên không hỏi người cũ của cô ấy là ai. Nhưng tôi thật sự không ngờ đó là cậu. Tôi khá thất vọng và có chút tổn thương. Gia Bảo nghe Mạnh Kiên nói vậy liền vội phân bua. Không phải như anh nghĩ đâu anh. Em cũng rất bất ngờ khi biết người anh cưới là Hoài An. Lúc gặp nhau ở đám cưới hai đứa mới ngỡ ngàng. Em xin thề với anh, Hoài An không liên quan đến chuyện này. Từ lúc biết mối quan hệ giữa ba chúng ta, cô ấy không hề nói chuyện gì với em. Thậm chí chúng em còn không có số điện thoại của nhau. Cô ấy đã chủ động dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với em từ 4 năm trước. Những tin nhắn này là do em nhắn, tất cả chỉ có một mình em nhắn cho cô ấy thôi. Em không chấp nhận được sự thật này. Em vẫn nhắn tin cho cô ấy từ 4 năm nay, nhưng cô ấy không một lời hồi đáp. Thậm chí cô ấy còn không biết em đã nhắn tin cho cô ấy từ bao nhiêu năm qua. Hoài An thật sự không biết gì về chuyện này. Cô ấy không lừa dối anh, chỉ là cô ấy sợ anh biết sẽ khiến anh khó xử. Em hiểu cô ấy luôn nghĩ cho người khác. Cô ấy là người thẳng thắn và trung thực. Cô ấy lo cho anh chứ không phải muốn lừa dối anh đâu. Mạnh Kiên thấy Gia Bảo nói một hồi cũng chỉ để bênh vực Hoài An liền giơ tay ngăn lại. Được rồi, cậu không cần nói nữa. Tôi hiểu vợ tôi là người thế nào. Tôi không trách cô ấy, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Cậu cũng đừng lo. Tôi không vì chuyện này mà làm rạn nứt tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi. Cái tôi lo nhất là về vợ của cậu. Chính cô ta nhắn tin cho tôi quấy rối tôi những ngày qua. Có lẽ sau vụ này, cô ta sẽ làm phiền đến Hoài An. Cô ta dám? Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi thấy vợ cậu đang có dấu hiệu không bình thường đấy. Không được, bằng bất cứ giá nào, em cũng không để cô ta đụng đến Hoài An. Chuyện Hoài An cậu không cần lo. Cô ấy là vợ tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Mạnh Kiên nói rất nghiêm túc. Lúc này Gia Bảo mới thấy hình như mình lỡ lời rồi. Hoài An với anh bây giờ không có mối quan hệ gì nữa. Cô ấy là vợ của Mạnh Kiên. Gia Bảo luống cuống trong giây lát rồi vội vàng giải thích. Ý em không phải như vậy, chỉ là em... Cậu không cần nói nữa, tôi hiểu ý cậu. Mạnh Kiên ngần ngại rồi nói tiếp. Có câu này tôi muốn hỏi lại cậu. Vâng, anh hỏi đi. Cậu vẫn còn yêu Hoài An? Không, không phải vậy đâu anh. Chúng em không có quan hệ gì hết. Chúng em chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu không cần phải dối lên như vậy. Tôi không hỏi về mối quan hệ của hai người. Tôi hiểu Hoài An và cũng tin tưởng cô ấy. Cái tôi muốn biết là về phía cậu kia kìa. Hoài An là vợ tôi, nhưng cậu cũng là em trai tôi. Tôi từ nhỏ đã không có anh em ruột. Tôi chỉ có cậu. Tôi cũng không muốn cậu xảy ra chuyện gì. Tôi mong cậu có một cuộc sống yên ổn. Tôi thật sự quan tâm đến cậu. Chuyện thành ra như thế này, tôi biết cậu cũng không muốn như thế. Nhưng tất cả là do duyên rồi, tôi nghĩ vậy. Gia Bảo nghe Mạnh Kiên nói rất chân thật như vậy thì lòng mới bắt đầu cởi mở hơn. Anh thoát ra khỏi cơn gồng nén bấy lâu nay anh cố gắng giữ lấy nó, cố trưng nó ra cho mọi người thấy để che giấu con người thật bên trong của mình. Gia Bảo cúi đầu nói, em chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Từ lúc gặp nhau, em đã biết người con gái này thuộc về mình rồi. Em cứ ngỡ rằng cuộc đời mình mãi mãi về sau sẽ được sống bên người con gái mà mình yêu. Em đã từng ngỡ mình là người may mắn nhất thế gian này, chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái thuận lợi. Em cứ nghĩ rằng ông trời đã quá yêu ái em rồi. Thế mà... Mắt Gia Bảo đỏ hoe, anh sụt sùi nói tiếp. Có lẽ đúng như anh nói, chúng em không nợ nhau. Ông trời sẽ không cho ai tất cả mọi thứ. Chúng em chia tay nhau khi chẳng đứa nào có lỗi gì cả. Em vẫn không tin được rằng chúng em sẽ mỗi đứa đi một con đường. Nhưng Hoài An khác em, cô ấy là một người có chính kiến và rạch ròi chuyện tình cảm. Cô ấy quá bản lĩnh và lý trí. Cô ấy đã từ bỏ em vì mẹ em nhất quyết phản đối, chỉ vì hoàn cảnh nhà cô ấy không giống mọi người. Cô ấy không có bố. Mạnh Kiên vỗ vỗ vai Gia Bảo an ủi. Thì ra là vậy. Hai người chia tay vì dì Nhung không chấp nhận cô ấy. Tôi cũng nghe Hoài An nói qua một lần. Tôi chỉ bất ngờ là dì Nhung sao lại chỉ vì lý do vớ vẩn đó mà phản đối chuyện tình cảm của cậu. Gia Bảo khóc. Anh khóc trước mặt Mạnh Kiên một cách ngon lành. Sự chân thành của Mạnh Kiên khiến anh dễ dàng bày tỏ nỗi lòng của mình mà bấy lâu nay anh giấu kín, kể cả với mẹ của mình. Con người mà, có phải gỗ đá đâu mà không biết đau chứ? Là tại em. Tất cả là tại em đã không bảo vệ được tình cảm của mình. Em quá yếu đuối và hèn nhát. Chính em để cô ấy ra đi mà không thể làm gì được. Em không xứng đáng có được người con gái như cô ấy. Trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý muốn của mình được, Gia Bảo ạ. Rất nhiều chuyện mình cứ tưởng là đến đích rồi, cuối cùng lại rẽ sang một hướng khác. Cậu không sai, Hoài An cũng không sai. Hai người khác nhau quá nhiều, cả tính cách và hoàn cảnh. Nếu mọi việc thuận lợi thì không vấn đề gì. Nhưng nếu có sự cố xảy ra, thì đương nhiên cách hành động sẽ khác nhau. Mọi chuyện dù sao cũng là quá khứ rồi. Cậu cứ mãi sống trong quá khứ cũng không hay đâu. Cậu là đàn ông, phải có chính kiến của mình. Cậu đừng sống một cuộc đời tạm bợ chật lưỡi cho xong. Như vậy khi gặp biến cố, cậu rất dễ dàng bỏ cuộc và buông tay. Gia Bảo, cậu là một người đàn ông lương thiện và có trách nhiệm. Nhưng như vậy thôi chưa đủ. Cậu phải biết thương lấy mình, sống lý trí hơn nữa. Đừng để tình cảm che mờ tất cả. Cuộc sống này còn nhiều thứ để cậu quan tâm lắm. Hãy nghe tôi, suy nghĩ thật kỹ lại về bản thân, về cuộc sống của mình. Xem mình muốn gì và thực sự cần gì. Cái gì buông được thì buông. Cái gì cần nắm thì nhất định nắm đến cùng. Lúc đó tôi tin cậu sẽ biết mình phải làm gì. Gia Bảo nghe những lời khuyên chân thành của anh trai, bản thân như ngộ ra. Bấy lâu nay anh đúng là đang sống trong hiện tại, nhưng đầu óc và trái tim lại lẫn lộn hướng về quá khứ. Anh chưa một lần nào hạnh phúc với hiện tại của mình. Anh vay mượn quá khứ của mình để sống tạm. Anh đúng là đang sống tạm cuộc đời của mình. Nó không hề có ý nghĩa gì, và anh cũng chưa từng hy vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn. Anh, cảm ơn anh không trách em vì giấu chuyện này với anh. Cảm ơn anh đã đối xử tốt và hiểu cho Hoài An. Được rồi, chuyện của Hoài An cậu không cần lo. Em xin lỗi. Hoài An thật may mắn khi gặp được người chồng như anh. Hai người mới là một cặp trời sinh để dành cho nhau. Cậu không cần tâng bốc anh trai mình như thế đâu. Tôi cũng buồn cũng ghen chứ bộ. Với lại nếu không có tôi, thì Hoài An cũng sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng thôi. Vâng, anh nói đúng. Một cô gái tốt như cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Được rồi, không nói về Hoài An nữa. Tôi không bắt cậu phải quên cô ấy. Nhưng tôi khuyên cậu nên buông bỏ bớt những gì không cần cho cuộc sống của cậu. Hãy sống cho thực tại và tương lai của mình. Cậu sẽ gặp được một người phù hợp với cậu, nhất định là như vậy. Cảm ơn anh. Có lẽ cuộc nói chuyện ngày hôm nay với anh sẽ thay đổi em rất nhiều. Em sẽ suy nghĩ lại tất cả những điều anh vừa nói. Em thấy cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Có lẽ vì đã nói ra được hết với anh. Nhiều khi trong cái rủi cũng có cái may. Cuộc đời đúng là hay thật. Gia Bảo ngước mắt lên nhìn Mạnh Kiên biết ơn. Mạnh Kiên cũng cười nói. Thấy tinh thần của cậu như thế này tôi cũng mừng cho cậu. Chuyện của Quyên, cậu hãy thật bình tĩnh giải quyết. Đừng làm lớn chuyện. Không hay cho tất cả chúng ta. Nếu cần tôi sẽ nhúng tay vào để giải quyết. Quyên cơ bản không phải là người phụ nữ khôn ngoan. Cô ta có phần nông nổi và dại dột. Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em và gia đình em. Tôi không cao thượng tế đâu. Là tôi đang bảo vệ vợ mình đấy. Cậu thử để cho Quyên đụng đến vợ tôi xem. Để xem tôi xử cậu và vợ cậu thế nào. Mạnh Kiên cố tình trêu chọc Gia Bảo. Gia Bảo cảm nhận rõ Mạnh Kiên yêu Hoài An như thế nào. Phải yêu và trân trọng người như thế nào thì họ mới có thể có cái nhìn bao dung và độ lượng như vậy. Mạnh Kiên đúng là một người đàn ông đáng tin tưởng, đáng để phụ nữ dựa vào. Gia Bảo nghĩ lại bản thân mình 4 năm trước, anh thấy hổ thẹn với chính mình. Không phải Hoài An rời bỏ anh, mà chính bản thân anh không thể giữ được cô ấy. Một người như anh cơ bản không phù hợp với Hoài An. Bây giờ thì Gia Bảo hiểu những gì Mạnh Kiên nói rồi. Không phải cứ yêu nhau như chết đi sống lại thì phải lấy nhau. Không phải cứ lấy nhau thì sẽ có hạnh phúc. Được rồi, tôi phải về công ty đây, cậu bảo trọng nhé. Vâng, tạm biệt anh. Mạnh Kiên đứng dậy trước, anh đưa tay vẫy chào Gia Bảo, một người em cũng suýt là tình địch của anh. Quyền bỏ ra ngoài từ sáng sớm, vốn dĩ buổi sáng cô ở nhà để chờ động tĩnh của sự việc, nhưng cả Gia Bảo và Mạnh Kiên đều không thấy phản hồi gì. Cô điên cuồng gọi điện cho Mạnh Kiên, nhưng thật tiếc anh đã chặn mọi cuộc gọi ngoài danh bạ. Điên tiết, cô chạy một mạch đến công ty của anh nhưng vẫn không gặp được, Mạnh Kiên đã đi vắng. Chẳng nhẽ anh ta lại không quan tâm đến những tin nhắn kia sao? Cô không tin có một người đàn ông nào lại có thể bình thản trước những chuyện như vậy của vợ, mà người đó lại là em trai của mình nữa chứ. Quyền đứng chờ một lúc thì gặp Mạnh Kiên đi về. Cô sấn sổ chạy lại chỗ ô tô của anh ta đập cửa. Là cô sao? Anh xuống xe đi, tôi có chuyện muốn nói. Không cần, cô nên về nói chuyện với chồng mình thì hơn. Anh điên rồi, anh không muốn biết chuyện của vợ anh sao? Tôi biết hết rồi, và tôi không quan tâm đến chuyện đó. Một lần nữa tôi cảnh cáo cô có thể đến đây làm phiền tôi thì được, nhưng cô mà lân la đến gần vợ tôi thì sẽ không xong với tôi đâu. Cô tốt nhất là nên về nói chuyện với chồng của mình, đừng làm những chuyện trẻ con và điên rồ thế này nữa. Nếu cô còn yêu thương chồng con thì hãy giữ lại một chút lòng tự trọng cho bản thân mình đi. Nói xong, Mạnh Kiên đóng cửa kính ô tô rồi chạy thẳng vào cổng công ty. Anh còn đứng lại dặn dò bảo vệ điều gì đó. Quyền điên cuồng chạy theo, không cần biết liêm sỉ là gì nữa, nhưng đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại. Cô đứng lại dùm. Tôi muốn vào gặp giám đốc của mấy người, nhưng cậu ấy không muốn gặp cô. Tôi cứ vào đấy. Quyền giật tay anh bảo vệ cố xông vào, nhưng sức Quyền đương nhiên không thể nào đẩy được cánh tay rắn chắc của người đàn ông cao to kia. Tránh ra cho tôi. Anh Kiên, anh phải gặp tôi, anh ra đây gặp tôi ngay. Quyền gào lên, hai tay hai chân quơ quơ như con lợn bị chọc tiết. Nếu cô còn ngang ngược, tôi sẽ báo công an vì tội gây rối mất trật tự đấy. Tôi thách anh đấy, tôi thách các người dám động đến cái bóng chân của tôi đấy. Quyền vênh mặt lên thách thức. Anh bảo vệ thấy người phụ nữ này điên thật rồi, nếu cứ để cô ta ngang ngược quấy rối trước cổng công ty thế này thì không hay chút nào. Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Kiên thì được lệnh bảo cứ báo công an cho cô ta lên đồn. Nhận được chỉ đạo của cấp trên, anh bảo vệ không ngần ngại gọi cho một đồng nghiệp khác. Một lúc sau có hai công an áo xanh đi tới áp giải Quyền lên cơ quan công an. Lên đến cơ quan công an, Quyền vẫn không chừa được cái thói đỏng đảnh mà la hét một thôi một hồi nữa. Cô ta luôn miệng nói mình bị oan, mình chẳng làm gì vi phạm pháp luật cả. Công an bắt người sai quy định nên cô dọa sẽ kiện tất cả công an ở đây. Mãi một lúc sau, bị công an dùng nghiệp vụ dọa cho, cô ta mới chịu ngồi yên lấy lời khai. Quyền được mẹ đẻ lên bảo lãnh đưa về. Bà Diễm hỏi tại sao lại gây chuyện, nhưng cô nhất định lặng im không nói. Tức quá bà chửi con một chặp. Quyền cũng điên máu nói không cần mẹ lo, rồi bắt taxi về nhà chồng một mình. Bà Diễm thất vọng về đứa con gái này quá, nên bỏ mặc luôn. Mặc kệ nó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, bà không quản nữa. Quyền về đến nhà thì trời đã sầm sầm tối. Cô vào nhà thấy mẹ chồng đang bế con ở phòng khách, nhưng cũng không thèm chào hỏi gì, uể oải đi thẳng vào phòng của mình, vứt hết túi sách vương vãi ra đất nằm ảnh xuống giường. Bà Nhung thấy thái độ của con dâu càng ngày càng ngang ngược thì tức điên lên. Nó đẻ con xong đã không chăm con đã đành, mình trông con cho nó cả ngày, thế mà nó nhìn thấy mặt mình như thấy tà, nó không thèm chào hỏi cũng không ngó ngàng đến con nó một cái. Cái kiểu làm ơn mắc oán, chắc là nó ghim mình từ cái vụ hôm trước. Bà Nhung càng nghĩ càng thấy cay. Nó dù sao cũng là con dâu mình chứ không phải mẹ chồng mình. Như thế này thì quá quắt lắm rồi. Bà Nhung bế cháu, mặt hầm hầm đi thẳng vào phòng con dâu, quăng con bé lên giường. Con cô đấy, bế nó đi. Tôi bế nó cả ngày mệt rồi. Quyên nhìn đứa trẻ nằm trên giường, liếc mắt hờ hững nói. Mẹ bế nó đi, con đang mệt. Cô là mẹ nó chứ không phải tôi. Nói xong, bà Nhung dứt khoát đi ra ngoài để mặc Quyên với đứa bé. Được một lúc thì thấy Quyên trong phòng hét ầm ĩ lên. Trời ơi là trời! Bà Nhung và cô Tình nghe tiếng hét thì chạy vào trong phòng. Quyên đứng dậy phủi phủi cái áo của mình. Thì ra con bé Ti tiểu ướt hết cả áo và drap giường. Có chuyện gì vậy hả? Bà Nhung hỏi. Mẹ không mặc tã cho nó hay sao? để nó tè ướt hết cả giường con rồi, khai lên đây này. Quyền bức xúc đưa cái vạt váy lên mũi người rồi dãy nảy. Có thế thôi mà cũng làm ẩm lên được. Cô làm mẹ nó kiểu gì vậy trời? Trẻ con nó tè là chuyện bình thường, nó còn ị đùn ra nữa thì làm sao? Bà Nhung bế cháu gái lên rồi cởi quần nó ra. Lấy cho tôi cái quần khác. Vâng. Cô Tình vội chạy ra ngoài tìm quần cho con bé. Mẹ bế cái của nợ này đi dùm cái. Quyền xua tay. Của nợ? Cô nói ai là của nợ hả? Con bé là do cô đẻ ra mà cô dám gọi nó là của nợ. Cô có phải là mẹ nó không? Mệt quá. Sao mẹ suốt ngày cứ cằn nhằn người khác thế? Không biết mệt à? Cằn nhằn cái gì? Từ ngày cô về cái nhà này, tôi có nói cô một tiếng nào chưa? Chẳng qua là vì tôi xót con bé. Mẹ nó đẻ ra mà bỏ bẵng nó suốt ngày không động vào người nó. Mẹ thích thì mẹ bế nó đi, còn không để người khác bế. Nói gì lắm thế không biết. Nói còn không để cho miệng mọc ra non nữa. Hèn gì cô ta không chịu được bà nên mới bỏ ra bảo. Cô nói cái gì? Ai không chịu? Còn ai nữa? Bà biết quá rõ rồi còn gì. Đứa con dâu hụt của bà đấy. Con trai bà yêu cô ta quá mà. Tại bà nên họ chia tay, nên tôi mới phải rước cái của nợ nhà bà vào thân đây. Bà Nhung hiểu Quyên đang nói về Hoài An. Bà vốn không muốn nhắc đến chuyện này nên tức giận nói. Cô im cái mồm lại đi. Đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn. Thằng Gia Bảo nó không yêu cô là phải. Loại đàn bà ngu như cô thì đàn ông nào mà yêu cho nổi chứ. Bà dám nói tôi ngu? Chứ không phải sao? Người ta đang mong chồng quên đi quá khứ đi, còn cô thì cứ moi móc quá khứ của chồng ra để nó nhớ người yêu cũ. Cô không ngu chứ khôn cái nỗi gì. Bà điên này. À, mày dám chửi mẹ chồng mày nữa sao? Sao không dám hả? Quyền dương mắt lên thách thức mẹ chồng. Bà Nhung tức quá định giang tay tát cho đứa con dâu hỗn láo này một bạt tai thì có tiếng của Gia Bảo từ ngoài cửa. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Mày về đây mà hỏi con vợ mày đây này. Bà Nhung tức giận mách con trai. Nó bỏ bê con cái. Mẹ mày nói có mấy câu mà nó dám chửi mẹ mày là bà điên này bà điên nọ. Mày xem như vậy có được không? Gia Bảo thấy mẹ tức giận, còn Quyên thì mặt nghênh ngang, cũng đang trong cơn bốc hỏa liền nói. Thôi, mẹ ra ngoài đi, để con nói chuyện với cô ấy. Mày nói chuyện cho rõ ràng ra, không ở được thì ly dị đi. Mẹ không thể chấp nhận được thể loại con dâu này nữa rồi. Quyên thấy mẹ chồng xúi con trai bỏ mình thì sấn sổ chạy tới quát lên. Tôi thách bà đấy, chính bà là người đã chọn tôi cho con trai của bà. Thế mà giờ bà dám xúi anh ấy bỏ tôi à, còn lâu nhá. Em thôi đi. Gia Bảo quắc mắt quát vợ. Bà Nhung liếc con trai có vẻ hài lòng. Con làm gì thì làm, mẹ không muốn nhìn thấy đứa con dâu này trong nhà này nữa. Bà Nhung nói xong ngay lập tức bế cháu gái ra ngoài. Quyên ngồi phịch xuống giường, mặt vẫn còn đỏ gay vì tức giận. Gia Bảo lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy rồi chìa ra trước mặt Quyên. Đây là đơn ly hôn, tôi đã soạn sẵn rồi, cô đọc đi. Nếu không có ý kiến gì thì ký vào. Tôi đã ký rồi đấy. Quyên trợn tròn mắt, giật tờ giấy từ tay chồng đọc qua thấy dòng đầu tiên in đậm bằng chữ viết hoa, đơn xin ly hôn, thì tức giận xé toạc làm hai phần. Anh điên à, tôi không chấp nhận ly hôn với anh. Nếu cô không chấp nhận, tôi cũng sẽ nhờ luật sư làm đơn ly hôn đơn phương. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chúng ta tốt nhất nên giải thoát cho nhau đi. Anh ở với tôi khó chịu lắm sao? Anh cảm thấy sống với tôi như sống trong tù chứ gì? Tôi biết mà, anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh lấy tôi chỉ làm bức bình phong thôi. Quyên, ngay từ đầu tôi đã nói với cô là tôi không yêu cô, nhưng cô vẫn nhất quyết lấy tôi. Không phải lý do đó, là anh còn yêu cô ta. Anh muốn ly hôn để rảnh tay đến với cô ta chứ gì? Không dễ như vậy đâu, tôi không bao giờ để các người đến với nhau. Các người đã khiến tôi đau khổ như thế này, thì các người cũng đừng mong yên ổn. Quyên nhìn Gia Bảo với ánh mắt căm giận nói. Gia Bảo đã đoán trước được tình huống này của Quyên. Cả ngày hôm nay anh ở công ty suy nghĩ mãi những điều Mạnh Kiên nói với mình. Anh đã có quyết định của riêng mình rồi. Tôi đã biết hết mọi chuyện dơ bẩn cô làm đằng sau tôi. Cô lấy điện thoại của tôi chụp lại những bằng chứng mà cô cho rằng tôi ngoại tình với Hoài An gửi cho Mạnh Kiên nhằm gây bất hòa cho họ. Nhưng cô nhầm rồi. Mạnh Kiên không giống tôi. Anh ta là người có lý trí và rất kiên định. Anh ta hiểu rõ vợ mình là người như thế nào. Anh ta không điên dại mà ghen bóng ghen gió như những gã đàn ông tầm thường khác. Chính anh ta đã gặp tôi để khuyên tôi về nói chuyện lại với cô. Tôi cũng đã nghĩ rất kỹ rồi. Mối quan hệ của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Tôi muốn giải thoát cho cô và cũng là giải thoát cho chính mình. Chuyện này không hề liên quan đến Hoài An. Tôi có ly hôn với cô hay không, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến đâu. Tôi bây giờ chẳng có chút giá trị gì trong mắt cô ấy cả. Chỉ có cô là điên rồi mới nghĩ như vậy thôi. Đến nước này rồi, tôi mong cô còn chút tự trọng của bản thân mà chấp nhận ly hôn trong hòa bình. Chúng ta dù sao cũng đã có chung một đứa con. Tôi không muốn bố mẹ nó lại thù hận nhau. Con nó không có tội vì phải sinh ra trong hoàn cảnh éo le này. Quyên nghe chồng nói xong thì khá bất ngờ. Cô đang chờ chồng nổi cơn thịnh nộ mắng chửi, thậm chí là đánh đập cô cơ. Cô muốn chồng chú ý đến mình. Cô điên cuồng làm những việc điên rồ là muốn anh chú ý đến mình mà thôi. Vậy mà anh ta đã không làm thế. Anh ta bình thản đến đáng sợ. Có phải anh ta đang nhân việc này để lấy cớ ly hôn cô không? Không, cô không đồng ý. Cô không thể chấp nhận. Gia Bảo, em xin anh, em biết lỗi của em rồi. Em làm thế chỉ vì muốn anh để ý đến em thôi. Bao lâu nay anh để mặc em một mình, em thấy khó chịu và bức bối lắm. Thả anh cứ mắng, cứ to tiếng với em thì khác. Đằng này anh lại cứ lẳng lặng như một cái xác không hồn thế này, làm em không thể thở nổi. Gia Bảo, em không phải là người xấu như anh nghĩ. Em ghen quá mất khôn nên mới hành động như vậy. Anh thấy đấy, những phụ nữ mới sinh đều bị như vậy. Anh lại không quan tâm đến em, hở hững với em. Làm sao mà em không phát điên lên được chứ? Quyên vừa nói vừa quỳ sụp dưới chân chồng, túm lấy gáo áo anh mà van xin. Gia Bảo thấy vậy cũng có chút xót thương. Anh ngồi thụp xuống đỡ vợ lên rồi nói. Quyên, trong chuyện này thật ra tôi cũng là người có lỗi với cô. Tôi đã không làm tròn bổn phận của người chồng. Tôi cưới cô không có tình yêu đã là một sai lầm. Tôi chặt lưỡi cho qua mọi chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mà không tìm cách giải quyết sai lầm tiếp theo. Tôi hở hững lạnh nhạt với cô lại càng sai lầm hơn. Chính tôi cũng là người khiến cô có những hiểu lầm và sinh ra những việc làm nông nổi này. Tôi không trách cô. Tôi chỉ thấy tiếc vì chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian đáng tiếc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu này. Cô còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu. Nếu cô không muốn nuôi con, tôi sẽ nuôi. Cô muốn chia tài sản gì cứ nói, tôi đồng ý hết. Không, em không cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Em yêu anh mà Gia Bảo. Em không muốn xa anh. Làm ơn, đừng bỏ em mà. Quyên nhất quyết ôm chặt lấy chồng cầu xin, nước mắt rơi lã chã. Gia Bảo biết Quyên đang trong cơn xúc động mạnh. Có nói gì đi nữa, cô cũng không chấp nhận ly hôn lúc này. Anh cũng biết Quyên yêu anh, thậm chí yêu đến rổ dại. Nhưng cách mà cô yêu chồng khiến anh thấy ngộp thở và sợ hãi. Được rồi, cô bình tĩnh lại đi. Anh sẽ không bỏ em đúng không? Anh hứa sẽ không bỏ em đi. Cô bình tĩnh lại đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không, bây giờ hay sau này em cũng sẽ không bỏ anh. Em không bao giờ bỏ anh. Được rồi. Anh đồng ý rồi đúng không? Anh không bỏ em đúng không? Em biết mà, anh vẫn còn thương em. Gia Bảo không nói gì. Anh cố tình để Quyên bình tĩnh lại trước đã. Quả thật nhìn Quyên lúc này giống như một đứa trẻ con hơn là một người phụ nữ đã làm mẹ. Có lẽ cô còn quá trẻ để trở thành vợ, thành mẹ, chưa đủ trải nghiệm để có thể đối diện trước những sóng gió hôn nhân. Gia Bảo thầm nghĩ, chính bản thân anh cũng vậy. Nếu không có Mạnh Kiên, chắc chắn anh sẽ vẫn còn ngụp lặn trong cuộc hôn nhân đầy rẫy những sai lầm này. Có lẽ sau cú vấp ngã này, mỗi người sẽ trưởng thành hơn, Gia Bảo thầm nghĩ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện Nhà Không Có Nóc của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S. Hạ Vy thực sự cảm thấy rất khâm phục Mạnh Kiên vì sự bình tĩnh và thấu hiểu với vợ của mình. Mọi người thì sao? Hãy để lại comment cảm nhận của mình về câu chuyện và các nhân vật nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập 4 của câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện lần sau.